Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 496, Niết Bàn, Thuế Biến. Ông, màu đen lôi đình thần tiễn giống như thần mang, rất là chướng mắt. Bên này, người áo đen đã lần nữa gian nan giơ tay lên, bởi vì Diệp Thần không nhận áp lực hạn chế, mà hắn vẫn còn thụ trọng lực áp chế. Tốc độ kỳ chậm, căn bản đều không chặn được Diệp Thần mũi tên kia. Tại chỗ, người áo đen bị lồng ngực bị một tiễn xuyên thủng, theo thân thể bị xuyên thủng, người áo đen một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ngay cả máu tươi đều thụ trọng lực áp chế, tại chỗ bị ép thành cho bụi. Chớ hoảng sợ, còn có, Diệp Thần đã lần nữa dương cung cài tên. A, người áo đen giơ thẳng lên trời gầm thét, thần chiến, ngươi như vậy lấn ta. Ông, Diệp Thần cũng mặc kệ người áo đen gào thét, đỉnh phong một tiễn, lần nữa nổ bắn ra xuống. Chỉ là, lần này, cái kia lôi đình một tiễn, tại người áo đen thân thể một tấc bên ngoài sinh sinh ngừng. A, theo người áo đen lại một tiếng gào thét kinh thiên, một cỗ kinh thiên khí thế ẩm vang bộc phát, cuồn cuộn ác quán chi lực mãnh liệt, lấy hắn làm trung tâm tạo thành hải dương, trong hải dương còn có ác quỷ kêu rên, rất là đáng sợ. Phốc, tại chỗ, Diệp Thần liền rơi xuống, một ngụm máu tươi cuồng phún ra ngoài, toàn bộ công thể đều kém chút bạo liệt. Hắn giải khai tu vi cấm chế, Diệp Thần một mặt hoảng sợ nhìn xem người áo đen. Tu vi rõ ràng tại chuẩn thiên cảnh, nhưng tại sao lại mạnh như thế? Diệp Thần cắn răng kiên trì, chẳng lẽ lại mạnh như hắn? Cũng thụ đại sở thiên địa áp chế, liền xem như hoàng cảnh, thánh cảnh tu vi cũng bị áp chế đến chuẩn thiên cảnh. Ta xem ai có thể ngăn ta? Người áo đen tiếng hét phẫn nộ như sấm chấn, không có đi giết Diệp Thần, ngược lại một tay chộp tới tiên trì màu vàng óng kia. Nhưng, ngay tại bàn tay hắn sắp chạm tới tiên trì kia thời điểm, một đạo bóng người màu vàng tại tiên trì màu vàng óng bên trong huyễn hóa đi ra, toàn thân kim quang lập lòe, như hoàng kim đúc nóng nó thân, thấy không rõ dung mạo của nàng, lại là cường đại để thiên địa run rẩy. Thần chiến, nhìn thấy cái kia bóng người màu vàng óng, người áo đen bỗng nhiên lui ra ngoài. Ta không phải ngày xưa thần chiến, ngươi cũng không là năm đó khung thương. Bóng người màu vàng óng nhàn nhạt mở miệng, chậm rãi từ tiên trì màu vàng óng bên trong đi ra, mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng lại có thể nhìn thấy cặp kia như tinh không thâm thúy giống như con người, lóe màu vàng thần quang. Ngươi ta tiền thân chung chiến thiên, đưa ngươi bản nguyên cho ta, ta thay ngươi kéo dài vạn cổ trước tâm nguyện. Người áo đen khuôn mặt có chút bóp méo, cười dữ tợn, trong mắt có thể nhìn thấy cũng chỉ có tham lam. Hoang cổ thánh thể đều bại, ngươi cho rằng ngươi được không? Bóng người màu vàng óng chậm rãi ngừng chân, im lặng nhìn xem người áo đen. Ngươi dám xem thường ta? Người áo đen gầm thét, lúc này xuất thủ, lòng bàn tay tuy nhỏ, lại giống như nắm hạo vũ tinh thần, một chưởng ép hướng về phía bóng người màu vàng óng. Năm đó khung thương, bệ nghệ thiên hạ, bây giờ ngươi, chỉ là một bộ tả linh. Bóng người màu vàng óng thanh âm âm vang, lúc này xuất thủ, nắm đấm vàng nhìn như bình thường, lại là ẩn chứa vô tận đạo pháp, chủ yếu nhất là khí thế của hắn, chính là ẩn chứa vô địch chiến ý. Oanh, một kích quyết đấu đỉnh cao, tuôn ra rung động nhân thế oanh mình, một phương thế giới kia, chướng mắt chói mắt, đã không thể dùng mắt đi xem phá. Diệp Thần có thể nhìn thấy, cũng chỉ là mây mù màu vàng, cùng mây mù vàng óng bên trong, ngay tại thi triển đại thần thông quyết đấu hai đạo mơ hồ bóng người. Được, thật mạnh. Diệp Thần thần sắc hãi nhiên, mặc dù bọn hắn đều không phải là năm đó cái thế cường giả, nhưng thực lực hôm nay, Diệp Thần cũng chỉ có thể nhìn lên, ở trước mặt bọn họ, hắn tựa như là một con run dế. Oanh, ầm, dạng này tiếng oanh minh, chẳng biết lúc nào mới tiêu tán. Ta không cam lòng, theo rít lên một tiếng truyền khắp nơi này, một đạo đẫm máu thân ảnh, tại hư không nổ tung thành huyết vụ, nhìn kỹ, chính là cái kia cường đại người áo đen. Mây mù vàng óng tán đi, mới hiển hiện đạo bóng người màu vàng óng kia, thân thể của hắn, đã cực độ trong suốt, xem ra trước đó giao phong ngắn ngủi, cũng làm cho hắn hao hết cuối cùng một phần tâm lực, nhưng, dù là như vậy, thân ảnh của hắn vẫn như cũ cao lớn hùng vĩ, như núi cứng cỏi. Hắn đưa lưng về phía Diệp Thần, thật lâu không nói lời gì. Bên này, Diệp Thần đã thất tha thất thểu bò lên, rất cung kính đối với cái kia bóng người màu vàng óng thi lễ một cái. Vãn bối Diệp Thần, xin ra mắt tiền bối, nhân quả tự tại, chớ có lại nghịch thiên cải mệnh. Bóng người màu vàng óng vẫn như cũ đưa lưng về phía Diệp Thần, Lời nói có chút không hiểu, ngữ khí lại mang theo tuế nguyệt tang thương khàn khàn, không biết là tại đối với người nào nói, nhân quả tự tại, chớ có lại nghịch thiên cải mệnh. Diệp Thần nghe được ngạc nhiên, bên này, bóng người màu vàng óng đã di chuyển bước chân, mỗi đi một bước, thân thể đều sẽ tiêu tán một phần, đợi cho đi đến tiên trì màu vàng óng kia trước, thân thể của hắn đã triệt để hóa thành mây khói. Diệp Thần tiến lên, nhưng bắt được chỉ là một sợi mây khói, chẳng biết tại sao, Diệp Thần trong lòng có chút mơ hồ bi thống, bệ nghệ thiên hạ hoang cổ thánh thể, ngay cả đi đều đi như vậy lạnh nhạt, hắn tiêu tán, giống như ngày đó Khương Thái Hư cùng Trung Viêm, để cho người ta không khỏi thở dài, đa tạ tiền bối quà tặng. Cuối cùng, Diệp Thần vẫn là đối bóng người màu vàng óng biến mất địa phương thi lễ một cái, đợi cho đứng dậy, Diệp Thần lúc này mới hai mắt sáng như tuyết nhìn về hướng trước mặt tiên trì màu vàng óng, phu phu, không nói hai lời, Diệp Thần tại chỗ nhảy vào tiên trì màu vàng óng bên trong, lập tức, bình tĩnh tiên trì màu vàng óng lên gợn sóng, lấy hắn làm trung tâm, hình thành một cái vòng xoáy, bàng bạc thánh thể bản nguyên, từ Diệp Thần toàn thân các đại lỗ chân lông, điên cuồng quán thâu đi vào, rất nhanh, Diệp Thần toàn thân vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phục hồi như cũ lấy, rắc, rắc. Tiếp theo, chính là xương cốt va chạm thanh âm từ Diệp Thần thể nội truyền ra, cái kia thánh thể bản nguyên như lửa cực nóng, rất là bá đạo, cương thế tẩy luyện lấy Diệp Thần kinh mạch, rèn đúc lấy hắn gân cốt, a, có lẽ là đau nhức kịch liệt, để Diệp Thần không khỏi gào thét đi ra, răng rắc, rất nhanh, Diệp Thần làn da đã nứt ra, sau đó từng khối rụng xuống. Tân sinh làn da hiển hiện, óng ánh sáng chói, lóe ánh sáng chạch, không chỉ là làn da, hắn toàn bộ thân hình, đều tại hoang cổ thánh thể bản nguyên tẩy luyện phía dưới mà niết bàn, giờ phút này vô luận là đan hải, ngũ tạng lục phủ, toàn thân, gân mạch, thịt xương đều biến thành màu vàng, liền ngay cả chảy xuôi máu tươi, cũng rút đi màu sắc nguyên thủy, biến thành màu vàng, oánh, theo một đạo màu vàng thần mang từ Diệp Thần đỉnh đầu xuyên thẳng trời tiêu. Hắn toàn thân đều nở rộ lên ánh sáng thần thánh vàng óng, sáng chói chói mắt, toàn thân tràn đầy lấy vân khí màu vàng, liền ngay cả sợi tóc cũng nhuộm ánh vàng, toàn bộ thân hình đều như hoàng kim đúc nóng đồng dạng, giống, chẳng biết lúc nào, Diệp Thần bên người hiển hiện một cái kim quang lập lòe thế giới, trong lúc đó chân long xoay quanh, phượng hoàng tê minh, bạch hổ gào thét, huyền vũ mở đất đường, có cửu thiên ngân hà rủ xuống, có bảng bạc cự nhạc đứng lặng, có nhật nguyệt luân chuyển, có tinh hà sáng chói, ba, thanh âm như vậy liên tiếp vang lên, Diệp Thần toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào lấy tinh khí, tu vi của hắn tại một đường kéo lên, từ linh hư cảnh đệ ngũ trọng, phá vỡ mà vào linh hư cảnh lục trọng thiên, từ lục trọng thiên giết tới thất trọng thiên, từ thất trọng thiên đăng lâm bát trọng thiên, từ bát trọng thiên đạt đến cửu trọng thiên đỉnh phong, đến tận đây, hắn cũng chỉ kém một bước. Chính là không minh cảnh tu sĩ, chẳng biết lúc nào, Diệp Thần sau lưng rất nhiều dị tượng mới chậm rãi tiêu tán, ánh sáng màu vàng óng liễm ở thể nội, màu vàng thần tia xuyên thấu qua lỗ chân lông tưới nước đến thể nội, hô, theo Diệp Thần một ngụm đục ngầu khí tức màu vàng bị thật dài phun ra, hắn lúc này mới mở hai mắt ra, giờ phút này, trong mắt của hắn, trở nên càng phát bất phàm, thật sự như hạo vũ tinh không, chớp liên tục động lên ánh mắt. Đều như ngôi sao màu vàng đồng dạng, mở hai mắt ra, Diệp Thần cuống quýt quan sát bên trong bản thân thân thể, nhìn thấy kim quang sáng chói một màn, gân mạch, cốt nhục, ngũ tạng lục phủ, toàn thân, máu tươi, đều biến thành màu hoàng kim, chân chính cương cân thiết cốt, trừ đó ra, biến hóa lớn nhất vẫn là đan hải, nới rộng mười mấy lần không thôi, cẩn thận ngưng nhìn, cái kia linh lực màu vàng óng trong hải dương, lại có tứ thần thú thần hình. Phía dưới linh lực hải dương mãnh liệt, phía trên lại có hạo vũ tinh không, có âm nguyệt, kiêu dương, giống như là một phương thế giới. Hoang cổ thánh thể bản nguyên, quả nhiên bá đạo, Diệp Thần nhịn không được giơ thẳng lên trời thét dài, thanh âm rất là hùng hồn, như sấm chấn đồng dạng. Tiên võ đế tôn, tác giả lục giới tam đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 497, một cái kim thủ. Theo Diệp Thần lại giống to một tiếng, hắn xoay người nhảy dựng lên, bàng bạc khí huyết, cuồn cuộn chân nguyên, cho hắn cực lớn tự tin, để hắn có một loại tìm chuẩn thiên cảnh đánh nhau xúc động. À, vừa mới đứng người lên, Diệp Thần mới phát hiện, chính mình tóc trắng, vậy mà biến thành tóc đen, đen kịt nồng đậm, như thác nước chảy xuôi. Cẩn thận ngưng nhìn, còn nhuộm ánh vàng. Cũng đúng, nuốt thánh thể bản nguyên, tiến cấp tới linh hư đỉnh phong, thọ nguyên hẳn là tăng lên không ít. Diệp Thần cười hắc hắc, hài lòng dãy giụa cổ, xương cốt va chạm ở giữa, còn có lôi điện tại xé rách. Đây là nhục thân cường đại trình độ nhất định mới có thể có được lôi điện. Người nhà, đang lúc Diệp Thần hài lòng thư triển thân thể thời điểm, mắng to tiếng vang lên. Tiểu nhân nhi kia tức hồn hển từ nơi không xa lao đến, bởi vì Diệp Thần nuốt thánh thể bản nguyên, hắn giam cầm giải khai, lúc này mới lao đến, gặp Diệp Thần đem hoang cổ thánh thể bản nguyên nuốt sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ kia mà toàn bộ đều đen lại, mẹ nó, cho hết nuốt xong, người nha một chút không cho lão tử thừa. Tiểu nhân nhi vọt tới Diệp Thần trước mặt, trên nhảy dưới tránh không xong, lão tử thiên tân vạn khổ, đến cuối cùng tất cả đều tiện nghi người. Vật nhỏ này hình thể chỉ có nắm đấm như vậy lớn, tại Diệp Thần trước mắt chợt tới chợt lui, lay động Diệp Thần hai mắt mở, đằng sau, Diệp Thần trực tiếp nhô ra tay, một tay lấy nó nắm ở trong tay, ngươi hẳn là cảm tạ ta, là ta cứu được ngươi. Diệp Thần cười tủm tỉm nhìn xem vật nhỏ này, nói xong không quên dựng lên hai ngón tay, cứu được ngươi hai lần nhá, vô nghĩa, lão tử cần ngươi cứu, vậy ngươi nếu là nói như vậy, ta nhìn ta có cần phải đánh ngươi một chầu. Diệp Thần lúc này vén lên ống tay áo, a, rất nhanh, nơi này liền vang lên quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Đợi cho tiếng kêu chôn vùi, mới gặp Diệp Thần mang theo cái kia bị đánh sưng mặt sưng mũi tiểu nhân nhi một cái chân mà ở trước mắt lắc lư. Tiểu nhân nhi kia toàn bộ nhìn lại, chập chập, tựa như là một cái ỉu xìu không kéo vài con cóc. Phục không? Diệp Thần cười tủm tỉm nhìn xem tiểu nhân nhi kia, phục. Tiểu nhân nhi lần này sợ, là triệt để sợ, đầy mắt nước mắt ào ào, nếu phục, hiện tại cũng có thể nói cho ta biết, ngươi đến cùng là cái gì đi, là thôi ngươi bộ dạng như thế nhỏ. Diệp Thần buông ra tiểu nhân nhi, nhiều hứng thú nhìn xem hắn, ta gọi tiểu linh oa. Tiểu nhân nhi một bên vuốt một cái máu mũi, một bên ngồi ở Diệp Thần trên bờ vai, sau đó vẫn không quên tự luyến mấp máy tóc, vừa bị đánh qua, không cần mặt mũi. Tiểu linh oa. Diệp Thần sờ lên cái cằm, danh tự này ý tứ, bọn ta linh tộc người, dáng dấp đều tương đối chậm. Tiểu nhân nhi nói, con nằm ngoài Diệp Thần trên bờ vai ủi đến ủi đi, cuối cùng mới tìm một chỗ, nhị hồ không nói há mồm liền cắn, dường như muốn gặm xuống một miếng thịt tới. Ngươi là linh tộc, Diệp Thần vô cùng ngạc nhiên, lại là không có đi để ý tới tiểu linh oa tại gặm chính mình. Oa, quả nhiên, tiểu linh oa một trận nhe răng trợn mắt. Chẳng những không có gặm xuống Diệp Thần thịt, ngược lại hàm răng của mình bị cả mất rồi hai viên, chỉ trách niết bàn đằng sau Diệp Thần, nhục thân quá mức cường đại, đau nhức qua về sau, vật nhỏ này cùng người không việc gì giống như, một bên móc lấy miệng, vừa nói, ta cũng không biết là thôi tại đại sở, trong này ta tìm không thấy một cái đồng tộc người, chỉ có rất nhiều ký ức mà thôi, chập chập chập, bên này, Diệp Thần một mặt chặt lưỡi, viễn cổ cửu tộc. Hôm nay thật sự là nhìn thấy nhảy nhót tương bừng thuần trùng huyết mạch. Ta về sau liền theo ngươi lăn lộn. Tiểu linh oa trực tiếp từ Diệp Thần trên bờ vai nhảy tới Diệp Thần đỉnh đầu. Trước dùng tay nhỏ vỗ vỗ, coi như khỏe mạnh. Lúc này mới ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Tựa như là một cái tiểu hòa thượng đồng dạng. Cái này đúng nha. Cùng ta lăn lộn, chuẩn không sai. Đi, cá mang ngươi trang bức đi. Nói, Diệp Thần liền hướng về bên ngoài đi đến. Cái kia... ta có thể hay không thương lượng vấn đề, nói, ta có thể hay không cho ngươi, thả điểm huyết, nếu không, ta đưa ngươi lên trời chơi đùa. Vừa mới đi ra, Diệp Thần đập vào mắt liền thấy được ba đạo thân ảnh quen thuộc, định nhãn nhìn kỹ, chính là Lang Hạo, Tử Yên cùng Thanh Vân, ba người sắc mặt khó coi, hình thái cũng rất là chật vật, đặc biệt là Lang Hạo, từ phía sau lưng đến trước ngực, toàn bộ là lấy sâm nhiên lỗ máu, toàn thân trên dưới tràn đầy vết kiếm. Vết thương chỗ còn lóe u quang, hóa giải trong cơ thể hắn tinh khí, bị đuổi giết. Diệp Thần lông mày nhướng lên, nhìn về hướng Lăng Hạo phía sau bọn hắn, nơi đó có cuồn cuộn huyết khí mãnh liệt, dường như chở vô số ác linh, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Đợi cho tới gần, Diệp Thần mới nhìn rõ ràng người kia bộ dáng, chính là một người mặc huyết bào thanh niên, tóc chính là một nửa là đen, một nửa là trắng, sắc mặt sâm bạch dọa người, một đôi con ngươi màu đỏ ngòm. Lóe huyết sắc u quang, trong tay còn nắm một đầu phù kín phù văn xích sắt, phong vân 6, la sát. Diệp Thần sờ lên cái cằm, tương truyền, Gia tộc của hắn chính là một cái cổ lão lại mạnh mẽ thế gia ẩn thế, thời đại tương truyền tu luyện bí pháp, càng là riêng một ngọn cờ. Các người trốn được sao? Diệp Thần trầm tư ở giữa. Cái kia La Sát đã chân đạp huyết hải mà đến, nhiều hứng thú nhìn về phía trước, con mắt màu đỏ ngòm, cuối cùng rơi vào Tử Yên cùng Thanh Vân trên thần, trong mắt còn có vẻ tham lam. Lăng sư huynh, đi mau, mục tiêu của hắn là chúng ta. Tử Yên cùng Thanh Vân ngăn tại Lăng Hạo trước người, đừng ngốc. Lăng Hạo một tay một cái, đem hai người giấu vào không gian hư vô bên trong, mà sao lấy dính máu sát kiếm, lạnh lẽo nhìn lấy chậm rãi mà đến La Sát, trong mắt còn có một tia quyết tuyệt chi sắc. Cũng đúng, hắn Lăng Hạo phong vân xếp hạng thứ 51, mà La Sát chính là phong vân thứ 6, thực lực này chênh lệch, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Ngăn ta, ngươi cũng xứng. La Sát cười lạnh, một bước đạp xuống, thân hình như quỷ mị, trong tay xích sắt rầm rầm rung động, dường như muốn đem Lăng Hạo khóa lại, sau đó kéo vào vô gian địa ngục đồng dạng. Hoàn toàn chính xác, La Sát mục tiêu là Tử Yên cùng Thanh Vân. Hắn tu luyện bí pháp, cần sử nữ chi huyết, mà Tử Yên cùng Thanh Vân huyết mạch, để hắn cảm thấy mừng rỡ, lúc này mới một đường truy sát mà tới. Nhưng, coi như La Sát muốn tế ra cường đại thần thông thời điểm, không gian hư vô có một bàn tay lớn vàng óng đột ngột đập đi ra, đó là cái gì? Đại thủ màu vàng óng kia xuất hiện không có dấu hiệu nào, mà lại tốc độ nhanh để hắn đều không kịp phản ứng. Cùng nói đại thủ màu vàng óng kia là chụp về phía hắn, không bằng nói là chính hắn đụng vào. Ầm, tại chỗ, La Sát liền bị vung mạnh lộn ra ngoài, ở giữa không trung ngã mấy cái té ngã mới rơi xuống. Là ai? Vừa mới bò dậy, La Sát liền nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ là, còn chưa chờ hắn ổn định thân hình, bàn tay to kia xuất hiện lần nữa, là từ hắn mặt sau đập đi ra, đợi cho hắn trở lại, trùng hợp đụng vào, cả người liền bị đối với lộn ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ba trượng còn cao. Cái này, cách đó không xa thân hình lảo đảo Lăng Hạo nhìn trợn mắt hốc mồm, đây chính là phong vân bảng xếp hạng thứ 3 La Sát A, làm sao bị người đánh giống như chơi đùa, mà lại đáng sợ nhất chính là, hắn nhìn thấy cũng chỉ là một cái đại thủ, ngay cả là ai ra tay đều không có nhìn ra. Thực lực như vậy, đơn giản có thể bao trùm Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương phía trên. Lăng Hạo nhìn một chút, sắc mặt biến thành chấn kinh. A, Lăng Hạo chấn kinh thời điểm, La Sát truyền đến tiếng gầm gừ, bị đại thủ vàng óng liên tiếp vung mạnh lật, cả người đều trở nên huyết cốt rơi. Hắn là buồn bực nhất, bị đập đầy trời bay loạn, nhưng đến đều không có từng nhìn thấy xuất thủ người nào. Đại ngã bi thủ, trong không gian hư vô, Diệp Thần lần nữa đại triển thần uy, một bàn tay nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vung ra, lại nhìn phía ngoài La Sát, vừa mới đứng vững gót chân, toàn bộ lại bị quăng bay ra ngoài. Chỉ là lần này, Diệp Thần dứt khoát xuất thủ, đem hắn túm vào không gian hư vô bên trong. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 498. Muốn mặt có sâu dùng, bàng, ầm, loảng xoảng. Đằng sau, Lăng Hạo nghe được chỉ là không gian hư vô bên trong bàng phanh loảng xoảng tiếng vang. Đợi cho La Sát bị ném ra, cả người đều đã bất tỉnh, sắc mặt cũng còn treo phiền muộn chi sắc. Hắn đến vẫn còn không biết rõ người xuất thủ là ai. Cái này, Lăng Hạo lảo đảo đi lên phía trước, đầy mắt kinh hãi nhìn xem bị đánh không thành hình người La Sát. Chủ yếu nhất là, khi thấy La Sát trên thân tất cả bảo bối bị vơ vét tinh quang lúc, dù hắn định lực, khóe miệng cũng không khỏi đến co quắp, thầm nghĩ xuất thủ người kia, quét cướp thủ đoạn, không phải bình thường dứt khoát. Sư huynh, Tử Yên cùng Thanh Vân đi ra, cũng là đầy mắt kinh hãi, đến cùng là ai đang giúp chúng ta, ngay cả La Sát đều bị mảy may sức hoàn thủ. Lăng Hạo trầm mặc, trong hai con ngươi tràn đầy sáng tối chập chờn ánh mắt, có phải hay không là Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương? Thần quật bên trong, có thể đánh bại La Sát, cũng chỉ có bọn hắn. Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương không giết chúng ta cũng không tệ rồi, làm sao lại giúp chúng ta? Lăng Hạo khe khẽ lắc đầu, trầm ngâm nói, huống hồ, ta cảm giác được cũng không phải khí tức của bọn hắn, mà lại, liền xem như bọn hắn, cũng kiên quyết sẽ không như thế nhẹ nhõm đánh bại La Sát. Ta căn bản là không có thấy là ai ra tay, thần quật bên trong, lại còn có cường giả như thế. Tử Yên cùng Thanh Vân nhao nhao hãi nhiên, ba người đàm luận thời khắc, có người đi ngang qua, khi thấy hôn mê La Sát đột nhiên giật mình, đợi cho nhìn thấy Lăng Hạo một thân vết thương là, lại là giật mình, rất nhanh liền liên tưởng đến một loại khả năng. Tin tức này quá khiếp sợ, mấy người kia xoay người chạy, một bên chạy còn một bên một đường sói chu, ghê gớm, ghê gớm. Phong vân thứ 6 La Sát, bị phong vân 51 Lăng Hạo đánh bại. Bên này, Lăng Hạo khóe miệng đã mãnh liệt đột nhiên khẽ động 10 cái vừa đi vừa về. Người mẹ nó không hỏi rõ ràng liền bịa chuyện bậy, lão tử xếp hạng thứ 51, tài giỏi qua xếp hạng thứ 6 La Sát. Nhưng, những người khác lại là không nghĩ như vậy, cũng bởi vì cái kia một trận sói chu, toàn bộ thần quật đều vỡ tổ. Lăng Hạo có thể đánh bại La Sát, kéo tới đi, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Cái này có chút quá không thể tưởng tượng nổi đi, trước sau thế nhưng là dòng dã kém mười mấy cái thứ tự đâu. Tiếng nghị luận bên trong, Lăng Hạo đã mang theo Tử Yên cùng Thanh Vân phi tốc hướng về thần quật lối ra mà đi. Hắn đây là mơ mơ hồ hồ giúp người cõng một cái vinh quang à. Một mực đến này, hắn đều muốn đem mình tại phong vân bảng xếp hạng đi lên nói lại. Hiện tại đúng như là nguyện, thứ tự mơ mơ hồ hồ từ thứ 51, tăng lên tới thứ 6. Bất quá cái này khoảng cách, để hắn quả thực không dám nhận thụ, không biết được. Khi hắn biết, xuất thủ cứu bọn hắn chính là Diệp Thần lúc, có thể hay không hóa đá tại chỗ. Bọn hắn mặc dù đi, nhưng truyền ngôn vẫn còn tiếp tục. Lăng Hạo có thể đánh bại La Sát, thật sự là trò cười. Hoắc Tôn khinh thường cười một tiếng, trong mắt còn có sắc bén tinh quang lấp lóe. Xuất thủ, nhất định là có khác người khác. Có lẽ, còn không chỉ một cái, một phương khác. Cơ Ngưng Xương bên kia, Hoa Vân mấy người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Cơ Ngưng Xương. Sư muội, chẳng lẽ lại thần quật bên trong ngoại trừ cái kia Hoắc Tôn, còn có một người khác có thể cùng ngươi địch nổi? Cơ Ngưng Xương im lặng, trong đôi mắt đẹp lại là lóe mịt mờ chi quang. Oa ha ha, giờ phút này, đánh mộng La Sát Diệp Thần, chính cùng Tiểu Linh Hoa tại trong không gian hư vô đỉnh đầu chia của đâu, không thể không nói. Phong vân thứ 3 La Sát, trong túi chữ vật đồ vật, thật không phải bình thường phong phú, chủ yếu nhất là, trong túi chữ vật có Diệp Thần rất mong muốn chữ vàng, lại có 10 cái nhiều. Thu La Sát túi chữ vật, Diệp Thần một bước đi ra không gian hư vô, sau đó, tên này một tay kết động tay ấn, một sợi khói xanh bay ra, huyễn hóa ra đạo thần, biến, Diệp Thần cùng hắn đạo thân nhao nhao hét lên một tiếng, thi triển biến thân thuật. Lại nhìn bọn hắn trở nên bộ dáng, chập chập, không biết được Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương ở chỗ này, có thể hay không tại chỗ bóp chết Diệp Thần. Không sai, Diệp Thần con hàng này biến thành Hoắc Tôn bộ dáng, hắn đạo thân biến thành Cơ Ngưng Xương bộ dáng. Muốn hỏi Diệp Thần tại sao lại làm như vậy, vậy dĩ nhiên là vì giả mạo Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương đi cướp đoạt. Diệp Thần cũng sẽ không ngốc đến dùng Tần Vũ thân phận đi cướp đoạt, bởi vì Tần Vũ cái thân phận này, sớm muộn đều là muốn bị chọc thủng. Nếu để cho những cái này cừu gia biết hắn Diệp Thần chính là Tần Vũ, vậy đối với Hàng Nhạc Tông mà nói, cũng không phải cái gì công việc tốt. Hoắc Tôn, Cơ Ngưng Xương, tới đi, tiểu gia cho các ngươi tìm một chút sự tình làm. Diệp Thần biến hóa thực quá thật, người bình thường căn bản nhận không ra, làm như vậy không phải quá không biết xấu hổ. Một bên, Tiểu Linh Hoa một mặt ý vị thâm trường, sờ lên cái cằm, muốn mặt, có sâu dùng. Diệp Thần lúc này phất phất tay, bắt đầu tranh đoạt. Lập tức, hắn cùng đạo thân chia binh hai đường. A, rất nhanh, liền có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một cái chính cẩn trọng tìm kiếm bảo bối người, bị Diệp Thần một bàn tay đỗi lộn ra ngoài. Người, Hoắc Tôn, người kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thần sắc hoảng sợ, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Thành thật một chút, ta chỉ cần bảo bối, người thương tính mạng người. Diệp Thần một mặt cười tủm tỉm, rất tự giác bắt đi người kia túi chữ vật. Thu túi chữ vật, Diệp Thần vạn dặm mặt nhìn lướt qua, không có phát hiện chữ vàng, liền đem hắn ném cho Tiểu Linh Hoa. Tiết kiệm đại ca, tối thiểu nhất cũng phải cho tiểu đệ cả điểm chỗ tốt không phải. Tiếp tục, làm xong một phiếu, Diệp Thần lần nữa tại trong không gian hư vô bỏ chạy. A, rất nhanh, lại là một tiếng hét thảm, một cái vừa mới tìm được một tông bảo bối người, tại chỗ bị Diệp Thần đạo thân đổ ra ngoài. Người, Cơ Ngưng Xương, người này cũng như trước đó người kia, đầy mắt hoảng sợ, thần sắc trắng bệch còn không huyết sắc. Diệp Thần đạo thân, dứt khoát một câu không nói, phất tay bắt đi người kia túi chữ vật, quay người biến mất không thấy. Chỉ là, để Diệp Thần thất vọng là, vẫn không có tìm được chữ vàng. Sau đó, Diệp Thần cùng hắn đạo thân, mục tiêu liền đặc biệt minh xác. Đó chính là trước đó những cái này kinh khủng ẩn thế tu luyện thế gia. bởi vì lúc trước hắn xuất tiền mua chữ vàng thời điểm, những cái này người căn bản là thờ ơ. Quả nhiên, đem một cái thực lực không kém người đánh mộng đằng sau, Diệp Thần như nguyện lục ra được hai cái chữ vàng, hay là cái này đáng tin cậy. Diệp Thần lật tay thu chữ vàng, mặt khác bảo bối cho hết Tiểu Linh Oa, hắc hắc, cái này tốt. Tiểu Linh Oa ôm một đống túi chữ vật, mừng rỡ không cần mặt mũi, ta đã nói thôi, cùng ta lăn lộn, chuẩn không sai, ta vẫn là muốn cho ngươi thả điểm huyết. Tiểu Linh Oa trơ mắt nhìn Diệp Thần, ngươi có phải hay không có bệnh, như thế ưa thích cho lão tử lấy máu, ngươi đây liền không hiểu được đi. Tiểu Linh Oa từ nhảy tới Diệp Thần trên bờ vai, ho khan một tiếng, rồi mới lên tiếng, ngươi hiểu được, liền ngươi bộ thân thể này, toàn thân cao thấp đều là bảo bối, trong máu của ngươi có hoang cổ thánh thể bản nguyên, có thể so với linh dược đâu, còn có chuyện này, hiển nhiên, Diệp Thần chưa từng dự liệu được điểm này. Cái kia nhất định a, ngươi bây giờ mặc dù không phải hoàn chỉnh hoang cổ thánh thể, nhưng khoảng cách không thiếu sót hoang cổ thánh thể cũng kém không có bao nhiêu. Cái này nếu là đặt ở chư thiên vạn vực, không biết được bao nhiêu người có chủ ý với ngươi đâu. Tại sao ta cảm giác thân thể của ta giá một chút đề cao mấy nghìn lần đâu? Diệp Thần một bên cười hắc hắc, một bên đưa tay đem một người đánh phủ đi qua, sau đó đem hắn kéo vào không gian hư vô. Ai, đây đều là mệnh. Nếu là nuốt hoang cổ thánh thể bản nguyên chính là ta tốt biết bao nhiêu. Tiểu Linh Hoa một bên than thở, một bên trên dưới lên tay. Tại Diệp Thần lôi vào trên thân thể người kia lăn qua lộn lại tìm bảo bối. Ngươi không việc gì, ca bảo kê ngươi, trở về liền cho ngươi lấy máu. Diệp Thần vô vô vật nhỏ cái đầu nhỏ. Cái này tốt, hắc hắc hắc. Chương 499, Diệp Thần phát uy. Sau đó, Diệp Thần cùng hắn đạo thân liền không có tiết tháo chút nào. Vừa mới bắt đầu là có mục đích đi ăn cướp, càng về sau, trực tiếp không biết xấu hổ, gặp người liền đoạt, đoạt xong liền đi, dù sao đỉnh lấy chính là Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương danh hào, hắn rất là không kiêng nể gì cả, đến mức, lớn như vậy thần quật thế giới, khắp nơi có thể thấy được phần lớn là bị đánh xương mặt xương mũi người, mà lại toàn thân bảo bối, liền ngay cả trang sức, đều bị cướp không còn một mảnh. Hoắc Tôn, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu. Vì sao ăn cướp chúng ta? Chẳng biết lúc nào, một đạo mang theo tức giận tiếng giống liền vang vọng thần quật. Cơ Ngưng Xương, chúng ta lại không trêu chọc ngươi, vì cái gì ăn cướp chúng ta? Tiếp theo, lại có thanh âm như vậy vang lên. Hả, nghe tới thanh âm này, còn tại tầm bảo Hoắc Tôn, giận tím mặt, hắn là bực nào thông minh, nghĩ như thế nào không đến là có người vu oan hãm hại hắn, là có người đem bô ỉa đội lên trên đầu của hắn. Nghe tới thanh âm như vậy, cũng còn tại mang theo Hoa Vân bọn hắn tầm bảo Cơ Ngưng Xương, xinh đẹp lông mày cũng là một trận khẽ nhăn mày, thật sự là khinh người quá đáng, ỷ vào thực lực mạnh, khi dễ người, thật sự là đáng giận, khắp nơi có thể nghe được, đều là phẫn hận cùng chửi rủa âm thanh, quả nhiên là tiếng oán than dậy đất, một mảnh hợp thành một mảnh, là ai, cút ra đây, không có tìm được kẻ tạo lời đồn, Hoắc Tôn lửa giận ngút trời, mà lại, nghe tới một đường tới chửi rủa. Hắn rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận trong lòng, đem nó phát tiết đến trên người người khác, đến mức một đường đến, bị hắn chu diệt người, không phải số ít, nhưng, cái này theo người khác, chính là thẹn quá thành giận, muốn giết người diệt khẩu, càng thêm ngồi vững hắn chính là hung thủ. Một bên khác, cũng tại đầy thần quật tìm Diệp Thần Cơ Ngưng Xương, cũng không có thể tìm tới Diệp Thần, Cơ Ngưng Xương ngược lại là không có cái gì, ngược lại là Hoa Vân bọn hắn. Nghe được chửi rủa âm thanh, nhịn không được xuất thủ, lại là càng tô càng đen. Mà giờ khắc này, Diệp Thần chính ngồi xổm ở không gian hư vô bên trong, nhiều hứng thú thưởng thức đây hết thảy. Phải nắm chặt thời gian, ta cảm giác thần quật sau đó không lâu muốn hỏng mất. Tiểu Linh Hoa ngẩng đầu nhìn một chút hư không, chẳng lẽ là bởi vì ta nuốt hoang cổ thánh thể bản nguyên nhân, nó là trèo chống thần quật chủ yếu động lực, đến mức lần này thần quật mở ra thời gian sẽ cực kỳ giảm bớt. Chỉ sợ, thần quật từ hôm nay trở đi, liền sẽ không còn tồn tại, là muốn nhanh lên. Diệp Thần cuống quýt đứng dậy, những người kia trên người chữ vàng, muốn một cái không kéo làm trở về. Không phải vậy ra thần quật trời đất bao la, lão tử đi đâu tìm bọn hắn. A, a, sau đó tiếng kêu thảm thiết liền thường xuyên rất nhiều. Tốc độ của hai người cực nhanh, mỗi quật ngã một cái, liền sẽ thẳng đến kế tiếp mà đi, mà lại là chuyên chọn thực lực mạnh ra tay. Chất béo nhiều thôi, tiếp tục cà, đơn giản phân tốt bảo bối, Diệp Thần cùng Tiểu Linh Hoa lần nữa lên đường. Rất nhanh, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết lần nữa liên tiếp vang lên. Thần quật bên trong bị đánh mộng người cũng càng ngày càng nhiều. Phong Vân bảng 10 vị trí đầu, ngoại trừ Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương, Bích Du bên ngoài, hơn phân nửa đều gặp phải ăn cướp. Chửi rủa âm thanh càng ngày càng nhiều, những cái kia bị đánh cướp người, từng cái thần sắc phẫn nộ. Lúc đầu, tiến thần quật đều là tới tìm bảo bối tìm cơ duyên, hiện tại ngược lại tốt, bảo bối không có tìm được, cơ duyên không có đụng vào, còn bị người đánh cướp tinh quang. Bởi vì Diệp Thần tên này, Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương không ngừng thay hắn cõng hát quà. Nhất làm giận chính là, Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương đến bây giờ cũng không biết là ai đang hãm hại bọn hắn. Oanh, ầm ầm, rất nhanh, đại chiến ba động vang vọng toàn bộ thần quật. Lại nhìn đại chiến song phương, không cần phải nói chính là Hoắc Tôn một phương cùng Cơ Ngưng Xương bọn hắn một phương. Hoắc Tôn tưởng rằng Cơ Ngưng Xương đang hãm hại hắn. Cơ Ngưng Xương suy đoán là Hoắc Tôn đang ô miệt nàng. Như vậy, hai phe lẫn nhau nghi kỵ, đều tại đang tức giận, tiến hành không chỉ một lần đại chiến. Ầm, Diệp Thần đã lần nữa dùng đả thần tiên gõ mộng một cái. Lập tức, người kia túi chữ vật, liên đới lấy toàn thân bảo bối đều bị lấy đi. Mà giờ khắc này, nhất khí hóa tam thanh bí thuật thời gian hạn chế cũng đến. Trở về Diệp Thần thân thể, không sai biệt lắm. Diệp Thần lấy đi trong túi chữ vật một cái chữ vàng, sau đó nhìn về hướng thần quật bầu trời. Ta có thể cảm giác được, không dùng đến một khắc đồng hồ, thần quật liền sẽ sụp đổ, không đoạt chữ vàng rồi. Tiểu Linh Hoa một bên đem túi chữ vật nhét vào trong đũng quần, một bên nhìn về hướng Diệp Thần. Còn đoạt cọng lông, ngoại trừ cái kia Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương, những người khác không sai biệt lắm đoạt tới một lần mà đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần đã đi tới thần quật cửa ra vào, muốn ra ngoài, một bước là đủ. Nhưng, ngay tại hai người sắp lúc rời đi, thần quật chỗ sâu, truyền đến một tiếng oanh minh, một ngọn núi lớn ầm vang đổ sụp. Hả, Diệp Thần không khỏi quay đầu. Rất gần nhìn ra xa phía dưới, Diệp Thần thấy được chỗ sâu có kim quang lập lòe, vân khí màu vàng mãnh liệt. Trọng yếu nhất chính là, hắn thấy được từng cái vàng óng ánh chữ tung bay đi ra, mà lại số lượng còn không phải số ít. Nhiều như vậy, Diệp Thần hai mắt tại chỗ trở nên sáng loáng ánh sáng ngói sáng, đâu còn có tâm tư ra ngoài, tại chỗ liền lại giết trở về. Ầm, ầm ầm, bên kia, đã đánh, tiếng ầm ầm không ngừng. Đều là vì cướp đoạt những chữ vàng kia, nhưng, chữ vàng kia hợp thành một mảnh, chạy không phải bình thường nhanh, liền ngay cả Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương xuất thủ, đều không có bắt được nửa cái. Đuổi, Hoắc Tôn cái thứ nhất đuổi theo, đuổi, Cơ Ngưng Xương tốc độ cũng không chậm, nhanh nhanh nhanh, sau lưng, phần phật một đám người lớn tất cả đều lao qua, đó cũng đều là tiền nà, vậy ngay cả thành một mảnh chữ vàng, hình như có linh tính. Tựa như cũng biết thần quật muốn sụp đổ, lúc này mới tổ đội hướng về thần quật bên ngoài bay đi. Như vậy, Diệp Thần từ thần quật cửa ra vào bên kia đi đến bay, Hoắc Tôn, Cơ Ngưng Xương những cái kia ra bên ngoài đuổi. Mục tiêu đều là vậy được phiến chữ vàng, dừng lại cho ta. Hoắc Tôn hừ lạnh, đại thủ hoành thiên, cầm giữ hư không, đem những chữ vàng kia tất cả đều ổn định ở giữa không trung. Sau đó đại thủ đột nhiên chộp tới. Muốn đem vậy được phiến chữ vàng thu hồi trong tay áo, ông, nhưng, Cơ Ngưng Xương như thế nào cho hắn cơ hội, cửu thiên huyền linh chỉ như thần mang, một chỉ xuyên thủng hư không, trực chỉ Hoắc Tôn đầu lâu mà tới. Thấy thế, Hoắc Tôn sắc mặt đột nhiên biến đổi, lúc này thu tay lại, lách mình lui lại, phẫn nộ quát, ngươi dám đánh lén ta, thiên địa đồ vật, ngươi có duyên biết được. Cơ Ngưng Xương thần sắc đạm mạc, vậy ta trước hết diệt ngươi. Hoắc Tôn hừ lạnh, một tay bắt thái âm chi lực, hội tụ thành đầy trời trưởng ấn, lăng thiên chụp về phía Cơ Ngưng Xương. Cơ Ngưng Xương thần sắc cũng trong nháy mắt lạnh như băng xuống tới, nghịch thiên giết tới, cửu thiên huyền linh ấn uy lực vô địch. Oanh, hai đạo trưởng ấn chạm vào nhau, liên tiếp sụp đổ, một đạo khổng lồ vòng sáng không hạn chế khuếch tán. Kẻ tu vi yếu, tại chỗ liền bị ép thành huyết vụ. Ầm, oanh, trên hư không, Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương lần nữa đại chiến. Trang cảnh dị thường to lớn, những cái này đối với chữ vàng nóng mắt người, không dám chút nào tiến lên, sợ xông đi lên, sẽ gặp phải Cơ Ngưng Xương cùng Hoắc Tôn liên hợp oanh sát. Bất quá, bọn hắn không dám, không có nghĩa là một ít người không dám. Giờ phút này, Diệp Thần đã giết tới, núp ở không gian hư vô bên trong, đầu tiên là liếc qua cái kia Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở cái kia bị giam cầm ở hư không những chữ vàng kia trên thân. Tối thiểu có 200 nhiều, Diệp Thần ước chừng đoán chừng một chút, nhìn trong mắt đều kém chút toát ra hỏa diễm, tranh thủ thời gian cả xong đi, cái kia nhất định. Lúc này, Diệp Thần nhô ra bàn tay, huyễn hóa thành đại thủ màu vàng óng, quét ngang hư không, đem cái kia gần 200 cái chữ vàng, tất cả đều bắt trở về. Nóa, phía dưới có người tuôn ra nói tục, cái này ai vậy, sâu như vậy, đồ của ta cũng dám đoạt, muốn chết. Quả nhiên, có người cướp đoạt chữ vàng, để Hoắc Tôn sẽ không tiếp tục cùng Cơ Ngưng Xương đại chiến, giận tím mặt, sau đó một trưởng hoành không, lăng thiên mà xuống, áp sập vùng không gian kia. Bên này, Cơ Ngưng Xương cũng tồn tại ăn ý nào đó, không đang cùng Hoắc Tôn dây dưa, hỗn hợp bí pháp bằng đại ngọc tay, cũng lăng thiên đập xuống. Oanh, oanh, hai người liên tiếp xuất thủ, phương viên ngàn trượng không gian đều bị ép tới sụp đổ. Các ngươi ngưu bức, Diệp Thần bị ép đi ra, hai lời không nói nhiều, xoay người chạy. Chương 500, một trọi hai, còn muốn chạy. Hoắc Tôn nổi giận, chân đạp thái âm chi hài, lúc này truy sát mà tới. Cùng hắn không phân tuần tự Cơ Ngưng Xương, tốc độ cũng nhanh như thần mang, về phần sau lưng những người kia, cũng như ong vỡ tổ tất cả đều hiện lên tới. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, dám ở thái âm chân thể cùng huyền linh chi thể không coi vào đâu cướp bảo bối người, đến cùng là ai? Oanh, ầm ầm. Kết quả là, thần quật bên trong oanh minh, lần nữa liên tiếp không ngừng, chấn động đến thần quật cũng hơi lắc lư. Mẹ nó, lão tử không phát uy, ngươi coi ta là con mèo bệnh à? Cuối cùng, phía trước Diệp Thần bão nổi, bỗng nhiên dừng lại thân thể. Thần quật bên ngoài, nghe thần quật bên trong tiếng ầm ầm không ngừng, đầy trời lão gia hỏa cũng không khỏi đến nhíu mày, từng cái hai mặt nhìn nhau, bên trong mạnh như vậy ba động, chẳng lẽ có pháp bảo xuất thế, lúc này hạn sắp đến, làm sao cũng còn không ra, đều còn tại cướp bảo bối, tám thành đã ở trên đường, hy vọng nhà ta bảo bối cháu trai, tìm được bảo bối tốt đi. Phốc, tiếng nghị luận bên trong, một bóng người từ trong thần quật ngã bay ra ngoài, nhìn kỹ, chính là phong vân bảng bên trên đệ tử, mà lại xếp hạng còn tại 30 người đứng đầu bên trong. Thấy thế, một đám lão gia hỏa thần sắc khẽ giật mình. Phốc, phốc, phốc, còn chưa chờ tất cả mọi người kịp phản ứng thời khắc, liên tiếp thổ huyết tiếng vang lên. Từng đạo chật vật thanh âm từ trong thần quật bay ngược ra ngoài, hơn nữa nhìn tư thế là bị người đánh ra tới. Ầm, oanh, sau đó, còn có càng nhiều thân ảnh chật vật ngã bay ra ngoài. Trong đó không thiếu phong vân bảng kinh khủng đệ tử, là người phương nào ra tay, một đám lão gia hỏa nhao nhao gầm thét, bởi vì bị đánh ra người, có rất nhiều đều là nhà bọn hắn đệ tử, nổi giận âm thanh bên trong, cơ hồ tất cả lão gia hỏa, đều nhìn về thị huyết điện cùng chính dương tông bên này, có thể có thực lực như thế, gần như quét ngang nhiều người như vậy, bọn hắn có thể nghĩ tới chính là thái âm chân nhân Hoắc Tôn cùng huyền linh chi thể Cơ Ngưng Xương, là bọn hắn tài nghệ không bằng người. Thị huyết điện một huyết bào nhân cười lạnh cười một tiếng, người này là về sau mới đến, mà lại cảm giác phía dưới, tên này lại là một tôn chuẩn thiên cảnh, mà lại thực lực còn không phải bình thường cường hoành, không phải vậy đối mặt nhiều như vậy lão gia hỏa, cũng sẽ không như vậy không có sợ hãi, không có thực lực, là bọn hắn vô dụng. Chính Dương Tông một cái lão giả mặc hắc bào, cũng là vô cùng cường thế, cười lạnh nhìn chung quanh tứ phương. Xem ra cũng là một cái thực lực tu vi khủng bố vô địch cường giả. Các ngươi gặp thị huyết điện cùng chính dương tông như vậy, tứ phương đám lão già này thần sắc nhao nhao lạnh lẽo. Hừ, hừ, đối với những này, thị huyết điện cùng chính dương tông cường giả, nhao nhao hừ lạnh một tiếng. Ầm, đang lúc không khí ngột ngạt tới cực điểm thời điểm, một đạo toàn thân ba màu thần hà quanh quẩn bóng hình xinh đẹp ngã bay ra ngoài. Huyền linh chi thể. Thấy thế tất cả mọi người đôi mắt cũng vì đó nhíu lại, mà chính dương tông người, sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Cơ Ngưng Xương bị đánh đi ra, đây là mang ý nghĩa nàng bại bởi thái âm chân thể Hoắc Tôn sao? So sánh chính dương tông, thị huyết điện nhân thần sắc liền không thể một thế, ngay cả huyền linh chi thể đều bị đánh đi ra, bên thắng còn phải nói gì nữa sao? Ngoại trừ bọn hắn thị huyết điện thánh tử Hoắc Tôn, còn có người khác sao? Như vậy, Tôn Nhi chính là hoàn toàn xứng đáng phong vân bảng đệ nhất. Thị huyết điện lão giả mặc huyết bào kia một mặt u cười vuốt vuốt sợi râu. Nhưng, hắn lời nói vừa dứt, một cái toàn thân quanh quẩn màu đen thái âm chi lực người, cũng đổ bay ra. Thái âm chân thể, vừa mới ồn ào hiện trường, lần nữa vỡ tổ, mà tùy theo, thị huyết điện người, sắc mặt cũng đột nhiên đại biến. Cái này tình huống như thế nào? Thái âm chân thể cùng huyền linh chi thể đều bại. Cái này người xuất thủ đến cùng là ai a? Hiện trường, người đông nghìn nghịt. Tiếng nghị luận kinh hãi âm thanh hợp thành một mảnh tiếp lấy một mảnh hải triều. Bây giờ một màn, làm cho không người nào có thể tin. Ầm, rất nhanh, một tiếng vang lên ầm ầm, đã ngừng lại tất cả mọi người nghị luận. Ánh mắt mọi người, nhao nhao hướng về thần quật đại môn hội tụ mà đi. Đến cùng muốn nhìn một chút tiếp xuống đi ra người là ai. Ầm, ầm, ầm, thần quật bên trong truyền đến phanh phanh tiếng vang. Cẩn thận lắng nghe. Cái kia phanh phanh tiếng vang chính là người đi đường thanh âm, rất có tiết tấu, trầm ổn như núi, dưới vạn chúng chú mục, Diệp Thần chậm rãi đi ra, thân thể thẳng tắp, như hoàng kim đúc nóng, toàn thân quanh quẩn lấy ánh sáng thần thánh vàng óng, sáng chói chói mắt, liền ngay cả mái tóc đen dài, cũng lây dính màu vàng ra vẻ, hắn bộ pháp trầm ổn, khí thế thông thiên, giống như một tôn chinh phạt vạn vực chiến thần, để cho người ta không dám nhìn thẳng, Tân Vũ. Nhìn thấy Diệp Thần đi ra, hiện trường lập tức sôi trào, thế nào lại là hắn? Chẳng lẽ chính là hắn đem thái âm chân thể cùng huyền linh chi thể đánh ra tới? Cái này sao có thể? Liền xem như hắn diệt hầu thiên sát, cũng chỉ là phong vân xếp thứ 8 à. Hắn một người có thể chọn lấy hoắc tôn, cơ ngưng xương cùng nhiều như vậy thực lực không kém người. Hiện trường, bởi vì Diệp Thần xuất hiện, trở nên đặc biệt không bình tĩnh, nghị luận hải triều, là một mảnh vượt trên một mảnh. Tất cả mọi người thần sắc, cũng không giống nhau, như là những cái kia tiến vào thần quật các đệ tử, mỗi cái đều là sắc mặt tái nhợt thêm sợ hãi. Diệp Thần giống như một đầu ngủ say vạn năm mà thức tỉnh hồng hoang mãnh thú, ngay tại vừa mới, bọn hắn tất cả mọi người bị hắn đánh không có chút nào xoay người chi lực, như là những lão gia hỏa kia, từng cái biểu lộ nghi hoặc cùng chấn kinh, như là chính Dương Tông cùng thị huyết điện những này, sắc mặt lại là âm trầm tới cực điểm, ầm. Tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần đã ngừng chân, có lẽ là thân thể quá mức nặng nề, rơi xuống đất thanh âm đều có tiếng oanh mình, đều nói rồi chớ chọc ta, các ngươi không phải không nghe, khinh thường cái này tứ phương, Diệp Thần rất là hài lòng dãy giụa cổ, ngươi đến cùng là ai? Cái thứ nhất đi lên trước lại là cơ ngưng xương, nàng một bước đi lên hư không, đạm mạc đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú Diệp Thần, như tiếng trời giống như thanh âm, giống như mỹ diệu tiên khúc. Ở trong thiên địa kéo dài không tiêu tan, gọi ta Tần Vũ liền tốt. Đối với cơ ngưng xương vấn đề, Diệp Thần trả lời rất là tùy ý, vẫn như cũ hài lòng dãy giụa cổ. Ngươi không phải Tần Vũ, vậy ngươi nếu là không tin, ta cũng không có cách nào, phải hay không phải. Đợi ta kéo xuống mặt nạ của ngươi, lại nói câu nói này cũng không muộn. Cơ ngưng xương lời nói thanh lãnh một phần, mà theo nàng lời nói rơi xuống, khí thế của nàng bỗng nhiên bạo tăng. Trong nháy mắt phù hợp thiên địa, chỉ là, còn chưa chờ nàng động thủ, Hoắc Tôn đã trước nàng một bước đánh giết tới, hắn chỉ có thể chết trong tay ta. Hoắc Tôn giống giận gào thét, đầy mắt dữ tợn, thần quật bên trong một màn, hắn là ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn đường đường thị huyết điện thánh tử, vạn năm khó gặp thái âm chân thể, lại bị Diệp Thần một bàn tay đánh ra, bực này sỉ nhục, hắn không thể chịu đựng, đạo hạnh của ngươi kém xa, mắt thấy Hoắc Tôn đánh tới. Diệp Thần cười lạnh, cũng là cường thế vô cùng, bỗng nhiên tiến lên một bước, không có bất kỳ cái gì bí pháp, kim quyền oanh ra, bá tuyệt vô cùng, ầm, Hoắc Tôn bị Diệp Thần một quyền chấn động đến đạp đạp lui lại, cong, một bên khác, cơ ngưng xương công kích đã đến, một kiếm đã xuyên thủng hư không, đảo ngực âm dương, nghịch hành càn khôn, vô cùng cường đại, mà lại là nhằm vào linh hồn công kích, uy lực không kém, Diệp Thần thần sắc lạnh nhạt. Đại thủ vàng óng lúc này nhô ra, âm vàng, tại chỗ, cơ ngưng xương vô địch một kiếm, bị Diệp Thần sinh sinh siết ở trong tay, hoàng cổ thánh thể chi bá đạo nhục thân, để Diệp Thần có đầy đủ vốn liếng tay không ngạnh há một kiếm này, hai người cứ như vậy đứng lặng tại hư không đối kháng, cơ ngưng xương nắm chuôi kiếm, Diệp Thần nắm lưỡi kiếm, ngươi đến cùng là ai, cơ ngưng xương không có rút ra sát kiếm, lại là gắt gao nhìn chăm chú Diệp Thần. Đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy ngưng nhìn thế nhân trong miệng Tần Vũ, khi thấy cặp kia lạnh lùng con người, còn để nàng từng có một cái chớp mắt hoảng hốt, cho nàng một loại có phần cảm giác không chân thật. Ta nói, ta gọi Tần Vũ, Diệp Thần ung dung cười một tiếng, kim quyền lực đạo kinh người, Vậy mà sinh sinh đem cơ ngưng xương sát kiếm đánh nát bấy, mạnh như huyền linh chi thể, cũng bị bách lui lại. Ta còn có việc, các ngươi từ từ trò chuyện, đẩy lui cơ ngưng xương. Diệp thần lúc này di chuyển bước chân, chương 501, bá đạo Diệp thần, lưu lại, đối diện, Hoắc Tôn gào thét đánh tới, chân đạp thái âm chi hải, tay trái thái âm chỉ, lại là thái cực âm thiên ấn, lấy xuống mặt nạ của ngươi, tự sẽ để cho ngươi đi. Thanh âm lạnh lùng vang lên, bị đẩy lui cơ ngưng xương cũng từ Diệp thần sau lưng chậm rãi đi tới, mỗi đi một bước, dưới chân liền có ba màu dáng mây quanh quẩn, cuối cùng hội tụ hoa mỹ biển mây. Diệp thần nhíu mày, nhưng cuồn cuộn khí huyết hay là từ thể nội mãnh liệt mà ra, kim quang lóa mắt, đỉnh đầu có hạo vũ tinh không khổng lồ dị tượng hiển hiện, còn có một tràng cửu thiên ngân hà từ trên trời xuống, giết, Hoắc Tôn cái thứ nhất động, cường đại thần thông lang thiên mà tới. Diệp thần hừ lạnh, một bước đạp vỡ hư không, bát hoang nhất quyền dùng hợp rất nhiều bí pháp, cường thế oanh ra, ầm, Hoắc Tôn lần nữa bị đánh lui, Diệp thần không có dừng lại. Lật tay một trưởng vô hướng về phía Diệp thần, cùng cơ ngưng xương ngạnh há một kích, đại chiến trong nháy mắt mở ra, chấn thiên động địa, một phương, Hoắc Tôn chân đạp thái âm chi hải, toàn thân thần mang nổ bắn ra, giống như một tôn thần vương đồng dạng, thái âm chi lực, linh tuyệt không song, một phương, cơ ngưng xương chân đạp huyền linh thần hải, thân thể mềm mại nhuộm lộng lấy thần hà, như cửu thiên huyền nữ phong hoa tuyệt đại, huyền linh đạo pháp, ảo diệu vô tận, ở giữa. Diệp thần trên đầu lơ lửng hạo vũ tinh không, chân đạp cửu thiên tinh hà, huyết khí vàng óng ngập trời, thân thể bị ánh sáng thần thánh vàng óng bao phủ, mỗi một tấc thân thể đều nhuộm kim mang, giống như hoàng kim đúc nóng cương cân thiết cốt đồng dạng, phảng phất giống như một tôn chiến thần, khí thế thôn thiên, oanh, ầm, ầm ầm, đại chiến ba động to lớn, Hoắc Tôn cùng cơ ngưng xương trước sau giáp công, nó thiên phú thần thông, mỗi một tông đều bá tuyệt vô địch, Diệp thần đại khai đại hợp. Công phạt bá đạo, giống như một đầu hồng hoang mãnh thú, khí huyết ngập trời, Hoắc Tôn cùng cơ ngưng xương mỗi lần giết tới, đều sẽ bị hắn lấy cường thế nhất tư thái đánh lui. Ba người đại chiến trường cảnh không phải bình thường to lớn, tứ phương người, đã toàn bộ thối lui đến 8.000 trượng bên ngoài, đầy mắt kinh hãi nhìn xem bên này, đây là một trọi hai sao, cái này Tần Vũ đến cùng lai lịch ra sao, gần như cùng giai vô địch thái âm chân thể cùng huyền linh chi thể, liên thủ phía dưới. Vậy mà đều không cách nào áp chế hắn, còn có huyết mạch của hắn, vậy mà để cho ta có một loại run sợ cảm giác, thiên phú như vậy, thực lực như thế, hắn phải chết. Thị huyết điện sắc mặt người cực kỳ âm tàn, đặc biệt là lão giả mặc huyết bào kia, trong mắt còn có dữ tợn chi sắc, hắn từ Diệp thần trên thân, thấy được cường đại uy hiếp, người này không thể lưu, như thị huyết điện như vậy, chính dương tông mắt người bên trong cũng có vẻ dữ tợn. Ngay cả thái âm chân thể liên thủ với huyền linh chi thể đều không thể áp chế, đủ để chứng minh Diệp thần chiến lực cùng thiên phú. Cái này tại bọn hắn mà nói, sao lại không phải uy hiếp, như thị huyết điện cùng chính dương tông dạng này, mặt khác cùng Diệp thần có cừu oán người, tự nhiên cũng đánh lấy đồng dạng tính toán. Diệp thần thiên phú và chiến lực, đã nguy hiểm cho đến bọn hắn, nếu để cho Diệp thần đầy đủ thời gian, đãi hắn tu vi tiến thêm một bước, chỉ sợ nghênh đón bọn hắn. Chính là thiên đại tin dữ, phốc, phốc, tiếng nghị luận bên trong, xa xa đại chiến, trở nên thảm liệt, ba người nhao nhao đẫm máu, a, Hoắc Tôn sắc mặt dữ tợn dọa người, tóc tai bù xù, giống một cái ác quỷ đồng dạng, hắn gần như điên cuồng thi triển thần thông, nhưng, vô luận cường đại tới đâu bí pháp, ở trước mặt Diệp thần, đều là uổng công, Diệp thần cường thế, cùng cái kia vô địch kim quyền, đánh liên tiếp tan tác. Coi như cùng cơ ngưng xương liên thủ, hắn cũng bị đánh vô lực xoay người. Về phần cơ ngưng xương, thân hình cũng chật vật không chịu nổi. Nàng cùng Hoắc Tôn liên thủ, cũng không phải muốn giết Diệp thần, vẻn vẹn muốn lấy xuống Diệp thần mặt nạ, thấy chân dung. Nhưng, trong truyền thuyết cùng giai bất bại huyền linh chi thể, coi như cùng thái âm chân thể liên thủ, cũng không có thể bức Diệp thần động át chủ bài. Đến mức để nàng đến bây giờ, đều không thể xác định Diệp thần thân phận chân thật. So sánh hai người bọn họ, Diệp thần vẫn như cũ khí huyết ngập trời, đại khai đại hợp, khí thế thôn thiên, bất động át chủ bài, liền xem như đối mặt hai người, cũng vẫn như cũ tự tin vô địch. Thái âm phong thiên trận, Hoắc Đồ vận dụng bí pháp cấm kỵ, lòng bàn tay có triện văn lưu động, lang thiên đè xuống, chính là một tòa vô cùng cường đại sát trận, phá cho ta. Diệp thần chân đạp hư không, nghịch thiên mà lên, Kim quyền vô địch, bá tuyệt vô cùng. Tại cái kia Thái Âm Phong Thiên Trận còn chưa hoàn toàn khôi phục uy năng thời điểm, bị hắn một quyền đánh xuyên qua, phốc. Tại chỗ, Hoắc Tôn một ngụm máu tươi phun tới, cả người đều bay ngược ra ngoài. Đồ Hoắc Tôn, Diệp Thần bỗng nhiên quay đầu, lại đối diện thấy được nhắm mắt Cơ Ngưng Xương bỗng nhiên đóng mở, nhất niệm hoa khai. Thuật này, đối với ta vô dụng, Diệp Thần vừa hô, mang theo cuồng long thiên nộ thần uy. Tại chỗ phá cái này nhất niệm hoa khai bá đạo huyễn thuật, Cơ Ngưng Xương gặp kinh khủng phản vệ, đạp đạp lui lại, không dành cùng các ngươi điền. Cảm nhận được phương xa sát cơ, Diệp Thần bỗng nhiên quay người, chân đạp cái này cửu thiên tinh hà, hướng về một phương mà đi, lưu lại cho ta. Tóc tai bù xù Hoắc Tôn lần nữa đánh giết mà tới, một trường ẩn chứa rất nhiều bí pháp, áp sập nửa bên hư không, lan. Diệp Thần cường thế ra quyền, thật đơn giản một quyền, lại là dung hợp vô địch chiến ý, rất nhiều bí thuật, vừa mới nhào lên Hoắc Tôn, tại chỗ liền bị đánh hất bay ra ngoài, tại hư không lật ra 10 cái té ngã mới sinh sinh dừng bước lại, sau lưng, Cơ Ngưng Xương cửu thiên huyền linh chỉ như thần mang, xuyên thủng hư không, thẳng bức Diệp Thần mà tới, Diệp Thần hơi không kiên nhẫn, lật tay lại là một quyền, đem Cơ Ngưng Xương đẩy lùi, đánh lùi hai người. Diệp Thần lần nữa chân đạp tinh hà, nhảy lên bước ra đi lên trăm trượng, cuồn cuộn tinh hà, ép tới hư không vù vù rung mạnh, lưu lại, những cái kia cùng Diệp Thần có cừu oán người, nhao nhao nhào tới, có thể là sát khí, có thể là thần thông, có thể là chu sát trận, đầy trời mà đến, sát khí bốn phía, hỗn hợp thành hải dương, tại chỗ đem Diệp Thần che mất, lan, chỉ nghe Diệp Thần một tiếng như oanh lôi giống như gầm thét, đại la thần đỉnh ầm vang hiện ra. Xuyên thẳng trời tiêu, trọn vẹn biến lớn vài chục trượng, ông, đại la thần đỉnh khổng lồ nặng nề, phong cách cổ xưa mà tự nhiên, tràn đầy lấy huyền diệu chi khí, mỗi một sợi đều như núi nặng nề, rót thành thác nước, lang thiên tưới nước mà xuống, rất là khủng bố. Trừ đó ra, chính là bị Diệp Thần lạc ấn ở phía trên độn giáp thiên thư chữ vàng, từng cái nở rộ tia sáng này, mà lại hình như có linh tính, lần theo trong mắt đạo uẩn tự hành vận chuyển sắp hàng. Còn có đại đạo xen lẫn thiên âm vang vọng, ầm, loảng xoảng, oanh, đại la thần đỉnh nở rộ thần uy, những cái kia đè xuống sát khí, liên miên rơi xuống, có nhiều bị tại chỗ ép thành cho bụi, mà những cái kia đánh tới thần thông, vậy mà uy năng công phá đại la thần đỉnh là Diệp Thần ngưng tụ vòng phòng hộ, lan, Diệp Thần lại là một tiếng gầm thét, đại thủ màu vàng óng huyễn hóa, quét ngang chư thiên, người nhào lên, bị quét bay ra ngoài một mảnh lại một mảnh. Hoàn toàn chính xác, nuốt hoang cổ thánh thể bản nguyên, tu vi tiến giai đến linh hư cảnh đỉnh phong, Diệp Thần chiến lực, đã nhảy lên tới một cái dị thường dọa người tình trạng, hiện tại hắn, đã có cùng chuẩn thiên cảnh địch nổi tư cách, giết ra một cái khe, Diệp Thần như chân long đồng dạng, nhảy lên mà ra, cũng không quay đầu lại độn hướng phương xa, sau lưng, Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương, như hai đạo thần mang, không phân tuần tự đuổi theo, lại phía sau. Chính là những cái kia cùng Diệp Thần có cừu oán người, cũng nhao nhao đánh giết mà đến, có thể là khống chế phi kiếm, có thể là khống chế linh thú, có thể là chân đạp hư không, từng cái khí thế thông thiên, đằng đằng sát khí, oanh, ầm ầm, rất nhanh, từng tòa đại sơn sụp đổ, sau lưng đen nghịch một mảnh, lại không một người có thể đuổi kịp Diệp Thần bước chân, cuối cùng, Diệp Thần không kiên nhẫn được nữa, bỗng nhiên dừng bước, tiếng quát rung trời. Đã các ngươi muốn chết, vậy liền không oán ta được. Chợt, Diệp Thần ống tay áo run run, một mảng thần quang bay vụt nhập trời. Nhìn kỹ, chính là một tấm trận đồ rách nát, hoành liệt ra tại hư không. Tại Diệp Thần cuồn cuộn chân nguyên quán thâu dưới, sắp xếp thành một tòa kinh khủng hư không chu sát đại trận. Ông, trận đồ kia tuy là tàn phá, lại là vô cùng to lớn, hoành liệt ra tại hư không, tràn đầy lấy từng đạo khiến người ta run sợ sát khí. Mỗi một sợi sát khí đều như cự sơn giống như nặng nề, trong đó càng có thanh long cùng loan phượng cùng múa, lôi đình cùng hỏa diễm tàn phá bừa bãi, đao mang, kiếm trận, tinh hải hỗn hợp trong đó, nuốt hết lấy thiên địa tinh khí, tỏa ra vô địch uy năng, thật cường đại trận đồ, đuổi tại phía trước nhất Cơ Ngưng Xương, đột nhiên biến sắc, từng bước đại Nazi, lui ra ngoài, đáng chết, Hoắc Tôn hành động cũng không chậm. Mặc dù đối với Diệp Thần sát cơ đã không cách nào ngăn chặn, nhưng bức bách tại trận đồ kia lợi hại, cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, một cái không gian Nazi, lách mình bỏ chạy, bọn hắn mặc dù tránh qua, tránh né, nhưng bọn hắn sau lưng những người kia liền tao ương, ngốc không kéo vài đuổi theo, đâm đến vừa vặn, là sát trận, lùi. Có người đột nhiên ngừng lại bước chân, chương 502, người chống đỡ được ta sao, tới còn muốn đi, Diệp Thần hừ lạnh, vung tay lên, hư không chu sát trận ầm vang đè xuống, phốc, phốc, phốc. Lúc này, từng cái bóng người bị rảo sát, hóa thành huyết vụ, trong đó không thiếu không minh cảnh cường giả, đầy trời đen nghịt người, rơi xuống là một mảnh lại một mảnh. Có nhiều người ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có hóa thành cho bụi. Kết quả là, đằng đằng sát khí đầy trời cường giả, bị Diệp Thần một tấm trận đồ đánh người ngã ngựa đổ quân lính tan rã. Cửu Thiên Huyền Linh Kính, giữa tiếng kêu gào thê thảm, một đạo thanh lãnh lại thanh âm đạm mạc vang vọng tại hư thiên phía dưới. Oanh! Theo một tiếng oanh mình, một đạo chừng 20 trượng khổng lồ linh kính ầm vang đứng lặng ở trên mặt đất, tràn đầy lấy ba màu thần hà, nổ bắn ra lấy sáng chói thần quang, mà Cơ Ngưng Xương liền hóa thân thành người trong kính. Trong kính Cơ Ngưng Xương kết động thủ ấn, chợt khổng lồ Cửu Thiên Huyền Linh Kính vù vù rung động, tuôn ra chói mắt thần mang, uy áp kinh khủng, để Diệp Thần cái kia trận đồ rách nát quang mang trong nháy mắt chôn vùi rất nhiều, lung lay sắp đổ, suýt nữa ngã xuống hư không. Cho ta chấn áp, Diệp Thần hừ lạnh, Đại La Thần Đỉnh bỗng nhiên mở rộng đến 50 trượng, lăng thiên chấn xuống, có lẽ là uy áp quá mạnh, còn chưa chân chính rơi xuống, liền có hai tòa núi cao không chịu nổi nó áp lực, tại chỗ sụp đổ, răng rắc, cái kia Cửu Thiên Huyền Linh Kính bỗng nhiên rung động, lập tức bị ép tới vỡ vụn, ngay cả trong kính Cơ Ngưng Xương cũng bị chấn động đến thổ huyết mà ra. Thái Âm Long Đằng Hóa Thiên Quyết, vừa mới đẩy lui Cơ Ngưng Xương, Hoắc Tôn công kích cũng đến, cái kia Thái Âm Chi Hải, hóa thành một đầu màu đen cự long, hướng về Diệp Thần gào thét mà đi. Thấy thế, Diệp Thần bàn tay phất qua túi chữ vật, ông, theo một tiếng đao vù vù, Bá Long đao gãy xuất hiện trong tay, cuồn cuộn linh lực và khí huyết bị Diệp Thần quán thâu trong đó, Bá Long đao tuôn ra cực nóng thần mang, phá, Diệp Thần một bước đạp xuống, hai tay nắm chặt, vung lên Bá Long đao, lang thiên một chém, đao mang chợt hiện, vô cùng bá tuyệt, giống, tại chỗ, bị màu đen cự long, liền bị Diệp Thần một đao chém thành hai đoạn, còn có các ngươi, Diệp Thần hét to, cầm trong tay kim long đao, quét ngang hư không. Bá đạo vô địch, những cái kia vừa mới nhào lên cường giả, trong nháy mắt rơi xuống một mảnh, có nhiều người bị chặn ngang chặt đứt, không thể cùng linh hồn nhao nhao tịch diệt. Chập chập chập, nhìn xem Diệp Thần giết tứ phương quân lính tan rã, những cái kia theo đuôi mà đến người nhao nhao tắc lưỡi. Tiểu tử này thông thần sao, Thái Âm chân thể, Huyền Linh chi thể, còn có nhiều cường giả như vậy, đều bắt không được hắn, khó trách nhiều người như vậy muốn giết hắn, cái này nếu để cho hắn trưởng thành. Đối với quá nhiều người, quá nhiều gia tộc mà nói, đều là thiên đại kiếp nạn, linh hư cảnh đỉnh phong, có như thế chiến tích, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, ai cản ta thì phải chết. Diệp Thần âm vang thanh âm nói năng có khí phách, như sấm nổ liên hồi, vang vọng ở trong thiên địa, chân hắn đạp tinh hà, trên đầu lơ lửng Đại La Thần Đỉnh, cầm trong tay dính máu Bá Long đao, cường thế di chuyển bước chân, phàm là xông lên người, tại chỗ liền sẽ trở thành vong hồn dưới đao. Lại nhìn tứ phương người, đâu còn có dám lại xông lên. Thời khắc này Diệp Thần, sau lưng chính là một đầu huyết cốt trải trúc con đường, máu tươi chảy đầm đìa, thi cốt vô số, hắn tựa như là khoáng thế chiến thần, chiến lực vô địch, lại như là diệt thế sát thần, sát khí ngập trời. Bất quá, vẫn là có người ngăn cản ở đường đi của hắn, một phe là Thái Âm chân thể Hoắc Tôn, một phe là Huyền Linh chi thể Cơ Ngưng Xương, thật sự là âm hồn bất tán. Diệp Thần trong lòng lạnh lùng một tiếng, mặc dù chiến lực của hắn sớm đã bao trùm tại Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương phía trên, nhưng muốn giết chết bọn hắn, nhất định phải động át chủ bài, mà lại liền xem như có thể làm giết chết bọn hắn, nhất định cũng sẽ thụ trọng thương. Thứ nhất, Diệp Thần hiện tại còn không muốn bại lộ thân phận. Thứ hai, đoạn đường này giết tới, hắn chưa từng nhìn thấy có một cái chuẩn thiên cảnh tham gia, ý vị này. Hắn lúc nào cũng có thể lọt vào chuẩn thiên cảnh lôi đình tuyệt sát, hắn cần phải làm là mau rời khỏi nơi này. Như vậy, Diệp Thần mới không dám quá nhiều ham chiến, bởi vì kéo đến thời gian càng lâu, tình cảnh của hắn liền càng không ổn. Giết, giết, giết, Hoắc Tôn đầy mắt dữ tợn, tiếng gầm gừ chấn thiên động địa, tóc tai bù xù hắn, toàn thân máu me đầm đìa, lần lượt bị đánh lùi, lần lượt bị thương nặng, lửa giận đã che đậy thần trí của hắn. Hắn hiện tại nhất duy nhất suy nghĩ chính là giết Diệp Thần. Diệp Thần liếc qua Hoắc Tôn, sau đó nhìn về hướng một phương khác Cơ Ngưng Sương, nhàn nhạt mở miệng: "Cơ Ngưng Sương, ngươi đây, lấy xuống mặt nạ của ngươi." Cơ Ngưng Sương tiến lên một bước, thân sắc mặc dù lạnh lùng, gương mặt mặc dù băng lãnh, nhưng trong đôi mắt đẹp lại là hiện lên một tia chờ mong. "Ngươi đối ta thân phận coi là thật tốt như vậy kỳ sao?" Diệp Thần ung dung một tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem Cơ Ngưng Sương. "Coi như ta không phải Tần Vũ, thì tính sao? Có liên hệ với ngươi sao? Ngươi như lấy xuống mặt nạ của ngươi, ta liền sẽ không lại ngăn ngươi. Ngươi cho rằng, ngươi ngăn lại được ta sao?" Diệp Thần một tay xé mở không gian, quay người đi vào, lưu lại. Hoắc Tôn một bước đạp đến, một cái không gian Nazi truy sát đi vào, lưu lại. Cơ Ngưng Sương đạo pháp cũng dị thường huyền diệu, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đuổi như không gian hư vô. Oanh, ầm, loảng xoảng, rất nhanh, không gian hư vô bên trong liền truyền ra đại chiến tiếng vang, phương viên vạn trượng bên trong hư không, không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng khúc băng liệt, có không gian vết nứt hiện hiện, có nhiều người không kịp rút lui, người bị cuốn vào trong đó. Tứ phương người nhao nhao ngửa đầu nhìn xem hư không, thân sắc cũng không giống nhau, có âm tàn dữ tợn, có thổn thức tắc lưỡi, có chấn kinh hãi nhiên. Oanh, không biết qua bao lâu, một vùng không gian mới đổ sụp xuống dưới, một đạo đẫm máu thân ảnh rớt xuống đi ra, là Thái Âm chân thể Hoắc Tôn. Có mắt nhọn người trong nháy mắt nhận ra cái kia rơi xuống bóng người là ai. Oanh, rất nhanh, một mảnh khác không gian cũng sụp đổ, một cái máu me khắp người bóng hình xinh đẹp rớt xuống đi ra, là huyền linh chi thể Cơ Ngưng Sương. Có người tắc lưỡi một tiếng, bại bại, Thái Âm chân thể cùng huyền linh chi thể lại bại, hai người liên thủ, lại còn chiến không được cái kia Tần Vũ. Cái kia Tần Vũ đến cùng là mạnh bao nhiêu à? Từng mảnh nghị luận hải triều bên trong, cũng nhiều có người ngửa mặt nhìn lấy hư không. Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Sương đều ngã đường đi ra, bọn hắn muốn hỏi Tần Vũ, chỉ là bọn hắn nhìn thật lâu cũng không thấy Diệp Thần xuất hiện, chỉ có tàn phá không chịu nổi không gian cùng hư không không ngừng khép lại, tại huyết vụ tràn ngập bên trong chậm rãi quy về bình tĩnh. Chạy thật lâu mới có người thăm dò tính hỏi một câu: "Nhìn ngươi nói cái gì gọi là chạy, người ta là đi có được hay không?" Cũng đúng, ngay cả Thái Âm chân thể cùng huyền linh chi thể đều bại, ai còn có thể ngăn cản hắn đâu. A, cuồng loạn tiếng gầm gừ đánh gãy tất cả tiếng nghị luận, từ dưới đất bò dậy Hoắc Tôn, giơ thẳng lên trời giống giận. Hắn cao ngạo không phải bại, mà là trần trụi trắng trợn bị người nghiền ép. Một phương khác, Cơ Ngưng Sương cũng lung la lung lay đứng dậy, toàn thân quang hoa gần như chôn vùi, ánh mắt phức tạp nhìn xem mờ mịt hư không. Nàng cuối cùng không nhìn thấy Diệp Thần hình dáng, nàng cùng Thái Âm chân thể liên thủ phía dưới đều không thể để lộ Diệp Thần mặt nạ, còn bị Diệp Thần một người đánh đại bại, mà lại là bại triệt triệt để để. Nàng cao ngạo lần nữa bị nghiền ép, huyền linh chi thể bất bại truyền thuyết cũng lại một lần nữa bị đánh phá. Ầm, giờ phút này không biết khoảng cách cái này có bao xa, một mảnh trong dãy núi, Diệp Thần một trưởng bổ ra không gian, bỗng nhiên đi ra, thân hình của hắn cũng có chút chật vật. Dù sao hai cái đối thủ đều là có thể xưng cùng giai gần như vô địch tồn tại, hắn bất động át chủ bài, chiến lực liền không thể rất gần phát huy, trên thân cũng nhiều có tổn thương ngấn. Hoang cổ thánh thể, bá đạo đi, đại la thần đỉnh bên trong, cái kia tiểu linh hoa toát ra đầu, nào chỉ là bá đạo, quả thực là vô địch a. Diệp Thần hí hư một tiếng, như vậy bàng bạc khí huyết, bá đạo như vậy nhục thân, nghịch thiên như vậy sức khôi phục. Đây mới là cùng giai vô địch nghịch thiên huyết mạch à, nào có cái gì chân chính cùng giai vô địch huyết mạch. Tiểu Linh Nhi lườm Diệp Thần một chút, câu nói này nói có lý, tà, hả? Diệp Thần nói còn chưa dứt lời, lông mày liền bỗng nhiên nhíu một chút, cong, đột ngột, có mũi tên tranh mình, từ hắn tả chắc bên trong đột ngột đâm đi ra, thẳng bức hắn mi tâm mà đến, mà lại tốc độ cực nhanh, mang theo sát khí lạnh như băng. Vẹn vẹn nhìn một chút, cũng cảm giác toàn thân nhói nhói, chuẩn thiên cảnh. Diệp Thần biến sắc, tại trong chớp mắt, cấp tốc lui lại, cong, chỉ là, sau lưng cũng truyền ra kiếm tranh minh, có lẽ là sát khí quá nặng, còn chưa đâm trúng hắn, hắn cũng cảm giác lưng của chính mình liền muốn đã nứt ra đồng dạng. Còn có, Diệp Thần thần sắc đột nhiên biến đổi, không hề nghĩ tới đường đường hai tôn chuẩn thiên cảnh cảnh cường giả, vậy mà lại lấy đánh lén phương pháp diệt sát hắn. Chương 503, kinh khủng lão nhân, phốc, phốc, theo liên tiếp hai đạo máu tươi ngã tung tóe, Diệp Thần trước ngực cùng phía sau lưng đều bị một kiếm xuyên thủng. Lan, Diệp Thần tay cầm Bá Long đao, ngạnh sinh sinh chuyển động thân thể, đem đánh lén hắn hai cái chuẩn thiên cảnh đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Diệp Thần thân hình lảo đảo một chút, hai cái chuẩn thiên cảnh một kiếm, ẩn chứa cực mạnh sát khí, lúc này ngay tại trong cơ thể của hắn tàn phá bừa bãi, phá hư kinh mạch của hắn xương cốt, hóa giải hắn tinh khí, liền liên thương miệng, cũng đều còn lóe u quang, dù là hoang cổ thánh thể bá đạo sức khôi phục, cũng không thể ngay đầu tiên khép lại vết thương, đường đường chuẩn thiên cảnh, vậy mà cũng làm đánh lén. Diệp Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt hai người, bên trái cái kia, Diệp Thần là gặp qua, từng tại thần quật bên ngoài xuất hiện qua, chính là thị huyết điện bên kia một cái thái thượng trưởng lão, người mặc huyết bào, khí tức băng lãnh dị thường, đôi mắt già nua như u uyên, để cho người ta một chút không nhìn thấy đáy. Lại nhìn bên phải cái kia, lại là che áo bào đen, lờ mờ có thể thấy được dưới hắc bào hai con mắt của hắn lóe u quang, ân trụ. Diệp Thần liếc mắt xem thấu cái kia che hắc bào người, nhìn kỹ, đúng vậy chính là chính Dương Tông Thái Thượng Lão Tổ ân trụ sao, thật sao, vì cùng chung mục tiêu, đối địch chính Dương Tông cùng thị huyết điện, vậy mà trước khi chiến đấu liên hợp lên, không phải vậy liền xem như chuẩn thiên cảnh, một người cũng khó một kiếm làm bị thương Diệp Thần, có thể đánh bại thái âm chân thể cùng huyền linh chi thể, ngươi không nên sống trên cõi đời này. Đối với Diệp Thần quát lớn, lão giả mặc huyết bào kia giữ tợn cười một tiếng, cho nên, ngươi chỉ có thể chết. Ân trụ khóe miệng nhấc lên âm tàn dáng tươi cười, muốn giết ta, là muốn trả giá thật lớn. Diệp Thần lảo đảo một chút, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, ta ngược lại muốn xem, một cái linh hư cảnh, ở đâu ra lớn như vậy khẩu khí. Lão giả mặc huyết bào lúc này động thủ, bàn tay gầy guộc, hoành thiên quét về phía Diệp Thần, trong lòng bàn tay còn có một đạo huyết sắc phù văn hiển hiện. Thấy thế, Diệp Thần luân động Bá Long đao, dài năm trượng đao mang kim quang lập lòe, bá tuyệt vô cùng. Bàng, lão giả mặc huyết bào bàn tay cứng rắn dị thường, Diệp Thần một đao liền tựa như chạm tại thép thạch phía trên, bị chấn thổ huyết lui lại, cửu chuyển lăng thiên ấn, còn chưa ngừng thân hình, ân trụ công kích đã đến. Hắn quân lâm cửu thiên, đại thủ đè xuống, một đạo khổng lồ trưởng ấn lăng thiên mà rơi, chưa kịp tới người, đại địa liền băng liệt, vết nứt không hạn chế lan tràn. Hừ, Diệp Thần không sợ, chân đạp tinh hà, nghịch thiên giết tới, thái cực hỗn độn đạo cấp tốc vận chuyển, bát hoang nhất quyền dung hợp bôn lôi trưởng, kháng long, hám sơn quyền, huyền quang ấn rất nhiều bí pháp, mang theo có tà vô địch chiến ý, nghịch thiên oanh bên trên, ẩm. Cái kia cửu chuyển lang thiên ấn ẩm vang băng liệt, mà Diệp Thần nhưng cũng bị chấn lạc hư không, trên mặt đất bên trên ném ra một cái hố sâu đi ra, mắt thấy Diệp Thần rơi xuống hư không, lão giả mặc huyết bào nhìn xem ân trụ ung dung cười một tiếng, ta muốn hắn đại đỉnh, ân trụ cũng lộ ra sâm bạch răng, u cười nói, như vậy hắn nhục thân về ta, nói, hai người không phân tuần tự đánh giết mà tới, Diệp Thần hừ lạnh, trên đầu lơ lửng đại la thần đỉnh. Chân đạp hạ vũ tinh hà, cầm trong tay Bá Long đao, nghịch thiên giết đi lên, cuồn cuộn khí huyết bạo dũng, sáng chói kim quang bắn ra bốn phía, một người độc đấu hai tôn chuẩn thiên cảnh, oanh, ầm ầm, mảnh dãy núi này, trở nên có chút không bình tĩnh, từng tòa đại sơn, từng tòa sụp đổ, đại chiến trường cảnh, dị thường to lớn, phốc, phốc, đáng ra nói chuyện chính là, Diệp Thần triệt để rơi xuống hạ phong. Bị hai cái chuẩn thiên cảnh đánh mảy may không xoay người chi lực, oanh, theo một tiếng kinh thiên oanh minh, Diệp Thần rơi xuống hư không thân ảnh, lần nữa đem đại địa ném ra một cái hố sâu đi ra, hai cái lão bất tử, bức ta phóng đại chiêu à, trên đại địa, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa Diệp Thần lay động đứng lên, đã quyết định không tiếc bại lộ thân phận vận dụng rất nhiều át chủ bài, trọng yếu nhất chính là, hắn đã quyết định vận dụng tiên luân cấm thuật. Tiêu diệt bọn hắn một cái trong đó, tiểu tử, muốn giúp đỡ không, đại la thần đỉnh bên trong, cái kia tiểu linh hoa toát ra đầu, ngươi cút qua một bên đi, nóa, lão tử thế nhưng là rất lợi hại, tiểu linh hoa hô to gọi nhỏ, hả, hả, tiểu linh hoa toát ra đầu, bị trong hư không lão giả mặc huyết bào cùng ân trụ thấy được, hai người trong mắt nhao nhao hiện lên một tia kinh ngạc, chăm miệng một lời nói một câu, đó là cái thứ gì, hoa xoa. Nghe được câu này, tiểu linh hoa tại chỗ liền không làm nữa, đứng tại đại đỉnh biên giới sói chu giống như mắng to, Hai người lão tạp chủng, các ngươi mẹ nó mới là đồ vật. Cả nhà các ngươi đều là đồ vật. Bị tiểu linh oa mắng một cái như vậy, lão giả mặc huyết bào cùng ân trụ trong mắt hơi híp, dường như nhìn ra tiểu linh oa bất phàm. Vật nhỏ này ta cũng muốn. Lão giả mặc huyết bào lúc này nói ra, hắn là của ta. Ân trụ nói, đã lao xuống dưới, trong mắt còn có vẻ tham lam. Thấy thế, lão giả mặc huyết bào đầy mắt hàn mang, cũng như một đạo thần mang từ không trung rơi xuống. Như vậy vội vã muốn chết sao? Mắt thấy hai người ngút trời mà dưới, Diệp Thần trong mắt hàn quang lạnh như băng chợt bắn. Tiên luân nhãn đã ẩn ẩn mở ra, đồng lực đã rất gần hội tụ, mà lại đã nhắm chuẩn ân trụ. Nhưng, không chờ hắn chân chính phóng đại chiêu, ta chắc bên trong một mảnh hư không băng liệt, một cái phủ kín vết chai đại thủ đột ngột đập đi ra, đùng, đem tiếng vô tay là vang lớn dị thường, xông vào trước mặt ân trụ, rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay, bị một cái kia phủ kín vết chai đại thủ, tại chỗ vùng mạnh hất bay ra ngoài, tại hư không liên tiếp phản lấy té ngã, đổ ân trụ, cái kia phủ kín vết chai đại thủ, lật tay một trường, đem lão giả mặc huyết bào kia cũng cùng nhau đập bay ra ngoài, dầm. Nhìn xem hư không cái kia sâu tạc thiên một màn, Diệp Thần hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, hai trưởng mà thôi, hai cái chuẩn thiên cảnh liền bị vung mạnh bay ra ngoài, đầy con mẹ nó cái tay kia là bật hách tới sao, cái tay kia tốt ngưu bức nói, tiểu linh hoa cũng là một bên nuốt nước miếng, một bên ngửa mặt nhìn lấy hư không, là ai, hai tiếng thanh âm nổi giận liên tiếp vang lên, ân trụ cùng lão giả mặc huyết bào kia sát khí thông thiên đánh tới. Đáng ra nói chuyện chính là, hai người trên khuôn mặt già nua, đều có một đạo đỏ thẫm dấu bàn tay, đặc biệt sẽ ân trụ, toàn bộ mặt mo đều bị đổi sai lệch. Nhìn Diệp Thần rất muốn tiến lên cho hắn tách ra tới, không gian hư vô bị xé nứt, một cái lão nhân tóc trắng xóa chậm rãi đi ra, người mặc vải bố thô áo, thân hình có chút còng xuống, trên bàn tay tràn đầy vết chai, đích thật là già nua không chịu nổi, mắt già cũng là dị thường đục ngầu, người này. Thật mạnh à, phía dưới Diệp Thần, kinh ngạc nhìn cái kia lão nhân tóc trắng xóa, trong lòng không khỏi sinh ra hãi nhiên thanh âm, như vậy mịt mờ khí tức, không kém Độc Cô Ngạo à, Diệp Thần thì thào một tiếng, bất quá, sợ hãi thán phục sau khi, Diệp Thần lông mày lại hơi nhíu một chút, dường như từ lão nhân tóc trắng kia thể nội, tìm một loại cảm giác xấu, hai vị đạo hữu, có thể hay không bán lão hủ một cái chút tình mọn. Lão giả tóc trắng kia đối với lão giả mặc huyết bào cùng ân trụ chắp tay cười một tiếng. Tiểu oa này tại ta hữu duyên, có thể hay không để hắn theo ta đi, lão hủ chắc chắn vô cùng cảm kích. Đánh rắm, lão giả mặc huyết bào gầm thét, mặt bò mới vừa rồi bị đánh, rất là nóng bỏng. Chúng ta đuổi một đường, ngươi nói mang đi liền mang đi, đưa lão phu ở chỗ nào, làm cho ta thị huyết điện ở chỗ nào, muốn dẫn hắn đi, muốn nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Bỗng nhiên tiến lên một bước, ân trụ cũng đột nhiên gầm lên giận dữ, khí thế kinh khủng cấp tốc kéo lên, dường như muốn báo trước đó một trưởng mối thù, ai, chỉ nghe lão nhân thở dài một tiếng, có chút đi về phía trước một bước, nhưng một giây sau ở giữa, cũng đã tại ân trụ trước người, thấy thế, không chỉ là ân trụ, liền ngay cả lão giả mặc huyết bào kia đều chấn kinh, quỷ dị như vậy thân pháp, quả nhiên là nhanh làm cho không người nào có thể nắm lấy. Thậm chí ngay cả tiên luân nhãn đều theo không kịp tốc độ của hắn. Phía dưới, Diệp Thần trong lòng cũng nổi lên kinh đào hải lãng. Lão nhân tóc trắng cường đại, đã vượt xa khỏi hắn có thể hiểu được phạm trù. Chương 504, Viêm Hoàng, oanh, ầm, chấn kinh ở giữa, trên hư không đã triển khai đại chiến. Một phương, ân trụ trên đầu lơ lửng một tôn đồng lô, xuất thủ lăng lệ vô cùng, thanh thế đặc biệt to lớn. Một phương, lão giả mặc huyết bào cầm trong tay một cái luyện yêu hồ, chân đạp huyết hải, thôn thiên nạp địa, khí thế cũng vô cùng cường hoành. So sánh bọn hắn, lão nhân tóc trắng kia liền hàm xúc nhiều, hắn nhìn giống như một cái thường thường phàm lão nhân, liền xem như đại chiến, cũng không có sát khí cùng lệ khí lộ ra, xuất thủ mặc dù phổ thông, nhưng Diệp Thần có thể nhìn ra được, lão nhân tóc trắng mỗi lần xuất thủ, đều ẩn chứa rất nhiều bí pháp, thượng thiện nhược thủy. Phản phát quy chân sao, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, oanh, ầm ầm, Diệp Thần thì thào thời điểm, hai bóng người không phân tuần tự rơi xuống hư không, đem hai tòa núi cao ép tới sụp đổ, bọn hắn, không cần phải nói chính là ân trụ cùng thị huyết điện lão giả mặc huyết bào, hai người nhao nhao chật vật bò lên, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, một mặt không cách nào tin nhìn xem lão nhân tóc trắng, ngươi lại còn sống, đều là sắp xuống lỗ người. Lão nhân tóc trắng mỉm cười, lời này vừa nói ra, cái kia ân trụ cùng lão giả mặc huyết bào nhị hồ không nói, xoay người chạy, sắp xuống lỗ người, ngươi đây là đang ám chỉ chúng ta cái gì sao? Lão giả mặc huyết bào cùng ân trụ không thể không chạy, cùng một cái sắp chết người cùng chết, tuyệt đối là ngu xuẩn hành vi, cái này nếu là đem hắn làm phát bực, trước khi chết kéo một hai cái đệm lưng hay là rất nhẹ nhàng. Sau khi hai người đi, lão nhân tóc trắng kia chậm rãi hướng về Diệp Thần đi tới, Diệp Thần trái tim nhỏ lột bột nhảy một cái, cuống quýt tiến lên một bước, chắp tay thi lễ một cái, vãn bối Tần Vũ, đa tạ tiền bối cứu. Lão nhân tóc trắng không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng huy động một chút bàn tay, Diệp Thần chỉ cảm thấy luồng gió mát thổi qua, liền phát hiện che đậy chính mình khuôn mặt quỷ minh mặt nạ không thấy, không có quỷ minh mặt nạ che đậy khuôn mặt, Diệp Thần hình dáng cũng trần trụi trắng trợn bại lộ tại lão nhân tóc trắng trước mặt. Tiền bối, người, Diệp Thần theo bản năng lui về sau một bước, chỉ là, lão nhân tóc trắng vẫn không có nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn Diệp Thần gương mặt, nhìn một chút, cái kia đôi mắt già nua vẫn đục liền có lệ nóng doanh tròng, già nua thân thể, cũng theo đó rung động không thôi, trong dãy núi, một mảnh hỗn độn, u tĩnh vô cùng, Diệp Thần cùng lão nhân tóc trắng kia liền như thế lẳng lặng đứng lặng, có lẽ là quá mức đắm chìm một loại nào đó tình cảm bên trong, lão nhân tóc trắng hồi lâu chưa từng nói chuyện, liền như thế lẳng lặng nhìn Diệp Thần, lão thủ có mấy lần sẽ còn run run, dường như muốn lên trước vuốt ve một chút Diệp Thần gương mặt. Bên này, Diệp Thần bị lão nhân tóc trắng nhìn toàn thân không được tự nhiên, liền thăm dò tính kêu một câu, tiền bối, bị Diệp Thần một câu bừng tỉnh, lão nhân tóc trắng kia lúc này mới cuống quýt lau khô nước mắt, cười nói, ra ra mang ngươi về nhà, nói, lão nhân tóc trắng liền kéo lại Diệp Thần tay, cũng mặc kệ Diệp Thần có nguyện ý hay không, liền một bước đi vào không gian hư vô, Diệp Thần chỉ cảm thấy tuần bên cạnh gió hô hô thổi phá, quát hắn hai mắt đều không thể mở ra, lão nhân gia kia đến cùng là mạnh bao nhiêu à, đối với không gian lĩnh ngộ, vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế, Diệp Thần trong lòng không chỉ một lần hãi nhiên, muốn dẫn ta về nhà, sau cơn kinh hãi, Diệp Thần trong lòng bắt đầu lẩm bẩm, sẽ hàng nhạc tông, mặc dù nghi hoặc, nhưng Diệp Thần cũng không có phản kháng, bởi vì hắn từ lão nhân tóc trắng trong tay, cảm nhận được một loại ấm áp, liền đúng như lão gia gia như vậy, hiền lành ôn hòa, để trong cơ thể hắn dòng nước ấm tán loạn. Cứ như vậy, lão nhân tóc trắng mang theo Diệp Thần, đi vào từng tòa truyền tống trận, tiến nhập lần lượt không gian hư vô, cũng không biết trải qua bao lâu. Lão nhân tóc trắng mới mang theo Diệp Thần đi vào một tòa cực kỳ bí ẩn linh sơn, từ linh sơn lại tới một tòa khổng lồ trong địa cung, Diệp Thần vừa mới rơi xuống, liền thấy được trong địa cung từng đạo bóng người đứng lặng, đầu tiên là đối với người lão nhân tóc trắng cung kính thi lễ một cái đằng sau, lúc này mới nhìn về hướng lại mang lên quỷ minh mặt nạ hắn, ba cái không minh cảnh đỉnh phong, 10 cái không minh cảnh cửu trọng thiên, 17 cái không minh cảnh bát trọng thiên, 29 cái không minh cảnh thất trọng thiên. Diệp Thần tùy ý nhìn lướt qua, kém chút cả kinh trong mắt đều rơi ra đến, đội hình như vậy, tăng thêm bên cạnh lão giả tóc trắng này, đơn giản cường đại không hợp thói thường à, đây con mẹ nó chính là phương nào thế lực à, muốn hay không sâu như vậy, Diệp Thần trong lòng không ngừng thổn thức tắc lưỡi, trong kinh hãi, Diệp Thần chưa phát giác thân thể của mình cùng đất mặt tách ra, là bị người từ phía sau lưng nhẹ nhàng đẩy một chút. Toàn bộ thân thể cũng bay hướng về phía trên cung điện dưới lòng đất một tòa thanh đồng chế tạo trên bảo tọa. Tiền bối, cái này, Diệp Thần nào dám ngồi, đầu óc mơ hồ nhìn xem lão nhân tóc trắng kia, ngồi xuống. Lão nhân tóc trắng ôn hòa cười một tiếng, ách, Diệp Thần ho khan một tiếng, hay là ngồi ở cái kia thanh đồng chế tạo trên bảo tọa, gặp qua Viêm Hoàng Thánh Chủ. Diệp Thần vừa mới ngồi xuống, phía dưới chỉnh chỉnh tề tề hai hàng, đồng loạt quỳ một chân trên đất. Nghe nói lời này, Diệp Thần kém chút sợ tè ra quần, một cái giật mình liền lại nhảy dựng lên, biểu lộ cực độ đặc sắc nhìn xem áo trắng lão nhân, tiền bối, cái này, nơi này là Viêm Hoàng, lão nhân tóc trắng không nói gì, chỉ là mỉm cười nhẹ gật đầu, dầm, Diệp Thần không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt, đến bây giờ hắn mới biết được nơi này là Viêm Hoàng, đến bây giờ cũng mới hiểu rõ lão nhân tóc trắng câu kia về nhà là có ý gì. Hắn là bây giờ Viêm Hoàng đời thứ 99 thánh chủ, nơi này đúng vậy chính là nhà của hắn sao, bịch, bịch, Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình trái tim nhỏ nhảy lên tần suất càng lúc càng nhanh. Mắt thấy phía dưới chỉnh tề hai hàng chỉnh tề tề quỳ một gối xuống lấy. Cái nào không phải mấy trăm tuổi lão gia hỏa, cứ như vậy quỳ hắn. Đây là muốn giảm thọ sao? Ho khan một tiếng, Diệp Thần đem mang theo huyền thương ngọc giới đưa cho lão nhân tóc trắng. Tiền bối, cái này thánh chủ hay là ngươi làm đi? Lão nhân tóc trắng không có đi tiếp, nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Thần bàn tay, ôn hòa cười nói. Tiểu gia hỏa, huyền thương ngọc giới chính là ta Viêm Hoàng một đời thánh chủ ngọc cốt biến thành, là có linh tính, nó không đồng ý người, không người mang lên, thật hay giả, ta không tin. Một đạo lưu quang vọt qua, đại la thần đỉnh bên trong tiểu linh hoa chạy ra, bắt đi cái kia huyền thương ngọc giới. Tại chỗ, vật nhỏ này liền đem cái kia nhẫn ngọc đeo ở trên ngón tay, à không đúng, là bọc tại trên cổ, bởi vì hắn chỉ có to bằng nắm đấm, hắc hắc, không tệ. Tiểu Linh Hoa không cần mặt mũi mà cười cười, sau đó vẫn không quên nhìn về hướng lão nhân tóc trắng. À, ta cái này không mang tới rồi, hắn không cần, nếu không cho ta được, thánh chủ không ai làm, ta làm à, chỉ là... Tiểu Linh Hoa lời nói vừa nói xong, cái kia huyền thương ngọc giới liền tuôn ra thần mang, sau đó mặt trên còn có thật nhỏ triện văn lưu động. Tại chỗ phủ kín Tiểu Linh Hoa toàn thân, đem hắn sinh sinh giam cầm tại trong giữa không trung. Nóa! Tiểu Linh Hoa một tiếng sói chu, muốn động đạn, lại là không thể động đậy chút nào. Từ bỏ, ta không muốn. Tiểu Linh Hoa hô to gọi nhỏ, muốn hái xuống, lại là làm sao cũng hái không xuống. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, phất tay đem huyền thương ngọc giới lấy tới. Lần này, huyền thương ngọc giới trực tiếp liền bay đến Diệp Thần trên ngón tay. Phía trên kia thật nhỏ triện văn cũng chậm rãi biến mất. Nó lần nữa trở về bình tĩnh. Giống như một viên bình thường chiếc nhẫn, hiện tại, ta tin, Diệp Thần hí hư một tiếng, không hề nghĩ tới cái này huyền thương ngọc giới còn có bực này cấm chế, cái kia, bọn ta có thể đi lên sao, phía dưới, quỳ gối cuối cùng nhất một tên mập lão đầu nhi, híp đôi mắt nhỏ, cười híp mắt nhìn xem Diệp Thần, đứng lên, mau dậy đi, Diệp Thần cuống quýt nói ra, trước đó chỉ lo từ chối, vậy mà quên chuyện này. Để một đám lão gia hỏa quỳ lâu như vậy, không gãy thọ đơn giản thiên lý bất dung à. Tất cả đi xuống đi, biết Diệp Thần không thích ứng. Lão nhân tóc trắng nhẹ nhàng khoát tay áo, chương 505, Viêm Hoàng Thế Cục, nói, đám người nhao nhao rút lui. Trước khi đi cũng còn không quên mới lạ nhìn Diệp Thần một chút. Thầm nghĩ bọn hắn Viêm Hoàng thế hệ này thánh chủ, vậy mà như thế tuổi trẻ. Tu vi cũng là như kỳ tích thấp siêu việt ranh giới cuối cùng, bất quá. Không có người phản bác, bởi vì huyền thương ngọc giới liền mới tại Diệp Thần trên tay. Đây là sự thật không thể chối cãi. Đám người nhao nhao rút lui, Diệp Thần cũng ngốc không kéo vài đi theo. Thánh chủ, ngươi không thể đi. Áo trắng lão nhân mỉm cười kéo lại Diệp Thần. Tiền bối có chuyện gì? Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi từ nơi nào có được cái này huyền thương ngọc giới? Lão nhân tóc trắng một mặt hiền hòa nhìn xem Diệp Thần. Là Trung Viêm tiền bối truyền cho ta. Diệp Thần cuống quýt nói ra, cũng không có giấu giếm, ngươi gặp qua sư huynh của ta, nghe được Trung Viêm hai chữ này, lão nhân tóc trắng rất là kích động nhìn Diệp Thần, Diệp Thần nhẹ gật đầu, như thật nói ra, ta tại Thập Vạn Đại Sơn gặp Trung Viêm tiền bối, Thập Vạn Đại Sơn, nghe được nơi này, lão nhân tóc trắng đôi mắt già nua vẫn đục bỗng nhiên híp lại, sắc mặt cũng biến thành cực độ không dễ nhìn, khó trách, ta tìm hắn như vậy lâu. Cũng không từng tìm được, nguyên lai tại Thập Vạn Đại Sơn, Trung Viêm tiền bối đã tọa hóa, Diệp Thần nhỏ giọng nói một câu, trong dự liệu sự tình, lão nhân tóc trắng lắc đầu thở dài, năm đó là tìm sư tôn, hắn đi khắp đại sở mỗi một hẻo lánh, kết quả là, hắn cuối cùng vẫn là tiến vào cái chỗ kia, nói đến đây, lão nhân tóc trắng một mặt buồn vô cớ cùng tự trách, xem ra, ta là muốn đến dưới đất đi hướng sư huynh xin tội. Hắn đem Viêm Hoàng giao phó cho ta, bây giờ lại trở nên chia năm xẻ bảy. Tiền bối, Viêm Hoàng hiện tại cái gì cái tình huống? Thân là 99 đời Viêm Hoàng Thánh Chủ, Diệp Thần vẫn không khỏi hỏi một câu, ai? Nói đến Viêm Hoàng hiện tại tình huống, lão nhân tóc trắng đầu tiên là thở dài một cái, lúc này mới chậm rãi nói ra, năm đó sư huynh rời đi, đem Viêm Hoàng giao phó cho ta, đáng tiếc ta quá mức cuồng vọng tự đại. Tu luyện ngay cả sư tôn cũng không dám chạm đến bí thuật cấm kỵ, trước lấy kinh khủng phản vệ, dòng dã bế quan 300 năm. Cái kia 300 năm, Viêm Hoàng gián mất đầu, tăng thêm Thị Huyết Điện cùng rất nhiều thế lực thẩm thấu, Viêm Hoàng cuối cùng là sụp đổ. Tiền bối mạnh như vậy, không tiếp tục nhất thống Viêm Hoàng sao? Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu. Ta thời khắc đều muốn lấy Viêm Hoàng lần nữa thống nhất ngày đó, nhưng ta đã lực bất tòng tâm. Ta mỗi xuất thủ một lần, tu vi liền sẽ hạ xuống một phần. Muốn nhất thống Viêm Hoàng, có lẽ đỉnh phong chiến lực dưới ta mới có thể làm được. Bởi vì Viêm Hoàng thế cục bây giờ, thật sự là quá mức phức tạp. Mỗi xuất thủ một lần, tu vi liền sẽ hạ xuống một phần. Diệp Thần nhíu mày, tự lẩm bẩm, khó trách. Tư Thần Quật bên kia đi ra, cái này tóc trắng lão gia gia khí tức liền không còn trước khi đi cường đại. Đối với lão nhân tóc trắng bất đắc dĩ, Diệp Thần rất là thông cảm. Mỗi xuất thủ một lần, tu vi liền sẽ hạ xuống một phần. Mặc dù hắn rất mạnh, nhưng muốn một hơi thống nhất Viêm Hoàng, quả thực rất khó làm được. Nếu là thống nhất Viêm Hoàng, tu vi của hắn nhất định rớt xuống ngàn trượng. Đến lúc đó, vừa mới trải qua đại chiến Viêm Hoàng, lại thêm lão nhân tóc trắng tu vi chợt hạ xuống, tất nhiên sẽ bị thế lực khác chỗ chiếm đoạt. Giống như Thị Huyết Điện quái vật khổng lồ này, bọn hắn ước gì lão nhân tóc trắng tu vi hàng giai đâu. Tiểu gia hỏa, ngươi là đời thứ 99 Viêm Hoàng Thánh Chủ, hy vọng ngươi mau chóng trưởng thành. Lão nhân tóc trắng một mặt hiền hòa nhìn xem Diệp Thần, chẳng biết tại sao, nghe đến mấy câu này lúc, Diệp Thần tâm tư là nặng nề. Lúc đầu, hắn là không có ý định quấy tiến Viêm Hoàng nội đấu bên trong, nhưng Trung Viêm cùng trước mặt cái này lão nhân tóc trắng ân cứu mạng luôn luôn muốn báo. Mặc dù hắn biết con đường này sẽ dị thường gian khổ, Viêm Hoàng Thánh Chủ đang hưởng thụ vinh quang thời điểm, cũng đồng dạng muốn gánh vác sứ mạng của nó. Nếu nó tuyển ta làm Viêm Hoàng Thánh Chủ, vãn bối nhất định toàn lực ứng phó. Mặc dù áp lực trọng đại, nhưng Diệp Thần hay là bật cười lớn. Ta còn trẻ, lại nhỏ bé hy vọng, tại tuyệt vọng trước mặt, đều có vô hạn khả năng. Ta tin tưởng sư huynh ánh mắt, tin tưởng Huyền Thương Ngọc Giới ánh mắt, càng thêm tin tưởng năng lực của ngươi. Đã như vậy, vậy chúng ta bắt đầu đi. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhìn xem lão giả tóc trắng. Tiền bối, cho ta nói một chút lúc này Viêm Hoàng trạng huống cụ thể đi, cũng tốt để cho ta sớm có chỗ chuẩn bị. Lão nhân tóc trắng gật đầu, vuốt vuốt sợi râu, trầm tư một lát, rồi mới lên tiếng. Nếu nói Viêm Hoàng tình cảnh hiện tại, ta muốn trước kể cho ngươi một chút đời trước sự tình. Diệp Thần không nói gì, chỉ là tĩnh tâm lắng nghe. Sư tôn ta có 9 cái đồ nhi, Trung Huyền, Trung Viêm, Trung Quỳ, Trung Giang, Trung Ly, Trung Mộ, Trung Tiêu. Ta xếp hạng thứ 4, mà Trung Huyền, Trung Viêm hai vị sư huynh đã qua đời. Tam sư huynh Trung Quỳ, tại Viêm Hoàng phân liệt thời khắc, dẫn đầu trốn đi, thành lập Thiên Hoàng. Ngũ sư đệ Trung Ly, thành lập Địa Hoàng. Lục sư đệ Trung Mộ, thành lập Huyền Hoàng. Thất sư muội Trung Tiêu, thành lập Nhân Hoàng. Mà ta vẫn như cũ thủ vững là Viêm Hoàng. Viêm Hoàng chia thành 5 phần. Thế lực khổng lồ nhất chính là Trung Quỳ sư huynh Thiên Hoàng. Thứ yếu chính là Ngũ sư đệ Trung Ly Địa Hoàng, Lục sư đệ Trung Mộ Huyền Hoàng. Thế lực mặc dù không kịp Viêm Hoàng, nhưng bọn hắn cùng Thị Huyết Điện có lui tới, cho nên so Viêm Hoàng mạnh hơn. Thất sư muội Trung Tiêu Nhân Hoàng thế lực yếu nhất, nhưng bọn hắn mạng lưới tình báo lại là chúng ta không thể bằng. Cái gọi là Đại Sở Phong Vân Bảng chính là Nhân Hoàng sáng tác. Viêm Hoàng ngũ đại thế lực, ngoại trừ chúng ta bây giờ chỗ Viêm Hoàng, còn lại 4 cái đều hoặc nhiều hoặc ít có ẩn thế gia tộc duy trì, cùng rất nhiều thế lực quan hệ rắc rối phức tạp, cơ bản đều là dắt một phát động toàn thân. Cũng chính vì vậy, Viêm Hoàng mới cực kỳ khó mà thống nhất. Nghe Trung Giang nói xong, Diệp Thần sờ lên cái cằm, hí hư một tiếng, thật đúng là đủ phức tạp, khó trách ngươi tiền bối thực lực của ngươi, cũng không dám vọng động thống nhất đại nghiệp. Thực lực của ta mặc dù tại sư huynh muội bên trong là mạnh nhất, nhưng thống nhất Viêm Hoàng, một mình ta chi lực, thật sự là quá mức nhỏ bé. Trung Giang bất đắc dĩ lắc đầu, tăng thêm công pháp lên án, ta căn bản không dám tùy tiện xuất thủ, không phải vậy không có ta tọa chấn cùng uy hiếp, Viêm Hoàng sớm muộn cũng sẽ bị chiếm đoạt. Những lời này, Diệp Thần từ bên trong nghe được rất nhiều chua xót, thầm nghĩ cái này lão nhân hiền lành, tại những năm gần đây dẫn theo Viêm Hoàng kéo dài hơi tàn, là đỉnh bao lớn áp lực, vậy tiền bối coi là chúng ta nên từ chỗ nào một phương ra tay cho thỏa đáng. Trầm ngâm một lát, Diệp Thần lúc này mới nhìn về hướng Trung Giang, nói, Diệp Thần sau đó lại bồi thêm một câu, mà lại lời nói tràn đầy thơm ý, không dối gạt ngài nói, ta có diệt chuẩn thiên cảnh cảnh thực lực, người có diệt chuẩn thiên cảnh thực lực. Trung Giang hiển nhiên là bị kinh đến, đầy mắt kinh ngạc. Tiền bối xem ta mắt trái, vừa nói, Diệp Thần một bên nhắm lại mắt trái. Sau một khắc, hắn mắt trái bỗng nhiên đóng mở, lập tức, một đạo sóng gợn vô hình, lấy mắt trái của hắn làm trung tâm, vô hạn khuếch tán ra ngoài, ngay cả không gian cũng vì đó bóp méo. Lục đạo tiên luân nhãn, dù là Trung Giang định lực, cũng không khỏi đến chấn kinh một tiếng, một mặt không cách nào tin nhìn xem Diệp Thần mắt trái, người vậy mà cũng có lục đạo tiên luân nhãn.